Bạch Tiểu Thuần nội tâm lại nhảy, lại hừ một tiếng. Ta sợ ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, lập tức đi ngay đến Tống Quân Uyển bên người, đứng ở nơi đó, giơ lên cái cằm, lớn tiếng mở miệng. Nói đi, ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Tống Quân Uyển che miệng cười cười, trong mắt làn thu thủy càng nổi sóng, giống như phảng phất có một đôi móc, làm cho Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, hô hấp không khỏi dồn dập một chút. Đúng lúc này, Tống Quân Uyển vỗ túi trữ vật, lập tức thì có một viên đan dược xuất hiện ở hai ngón tay của nàng lúc giữa. Ngươi xem, đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, có chút bất mãn, hắn còn tưởng rằng Tống Quân Uyển muốn làm cho mình nhìn cái gì đấy. Kết quả lại là một viên đan dược, giờ phút này đáy lòng nói thầm, nhìn sang về sau, dựa vào hắn đan đạo tạo nghệ, hơn nữa nhìn quen mắt, lập tức liền nhận ra được. Đây là phát tình đan a, ngươi như thế nào có? Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng, nói đến chỗ này bỗng nhiên hít vào một hơi, hắn trong giây lát nghĩ tới Hồng Trần Nữ. Nhưng vào lúc này, Tống Quân Uyển mặt ửng hồng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lớn gan, tay phải càng là nhẹ nhàng. Sờ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Ta còn là lần đầu tiên a. Đùng. Theo phát tình đan bị Tống Quân Uyển nhu hòa bóp nát, cái này thanh âm quen thuộc lập tức liền truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tay, trong lòng hắn trực tiếp liền hóa thành bằng phẳng mà sấm sét. Mà cái kia phát tình đan vỡ vụn về sau, một cỗ màu đỏ sương mù trong chốc lát liền khuếch tán ra, không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, liền trực tiếp đem hắn và Tống Quân Uyển bao phủ ở bên trong. A! Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, vô thức sẽ phải lui về phía sau, nhưng không chờ hắn rời khỏi vài bước, một cái tỏa ra vô hạn mị lực, nhỏ bé yếu đuối thân thể mềm mại, liền trực tiếp kéo hắn lại. Đừng a! Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, nhưng lại mãnh liệt trừng mắt nhìn, hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình rõ ràng còn có một chút chờ mong, nhưng trong miệng lại là tranh thủ thời gian hét thảm lên. Uyển Nhi, ngươi chờ một chút, ngươi muốn làm gì a? Đừng xé y phục của ta a, ta còn là lần đầu tiên a. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết cực kỳ khoa trương, thậm chí ở đằng kia xương đỏ bên trong, hắn rõ ràng có thể đấu tranh, nhưng đấu tranh không phải là rất mãnh liệt, duy chỉ có cái này kêu thảm thiết càng phát ra dẫn suất. Hắn sợ a, sợ bị Tống Quân Uyển biết mình tại man hoang lúc đã sớm và Hồng Trần Nữ liền đã trải qua một màn này, vì vậy giờ phút này kêu thảm thiết rất là ra sức. Đừng như vậy, sẽ khiến ta chuẩn bị một chút. Trong sương mù, không ngừng quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần cái kia kêu rên thanh âm, nhưng trên thực tế ở đằng kia trong sương mù, hắn chỉ là giả vờ giả vịt chống cự vài cái, âm thầm lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mở ngoặc tròn. Thậm chí hữu ý vô ý còn bày ra mấy tư thế, khiến cho Tống Quân Uyển xé bản thân quần áo thuận lợi hơn. Mà Tống Quân Uyển giờ phút này trong lúc thở dốc cũng truyền ra thanh âm. Câm miệng, muốn đúng là ngươi lần thứ nhất. Theo lời nói dẫn xuất, theo từng kiện tàn phá quần áo theo trong sương mù bị ném ra, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, cũng líu lo lúc giữa dừng lại một chút, giống như hít mạnh một hơi, nương theo lấy Tống Quân Uyển giống như đau đớn hừ nhẹ, sương mù càng phát ra bắt đầu cuồn cuộn. Thời gian trôi qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Theo sương mù tiêu tán, Tống Quân Uyển đã khôi phục thần trí, cũng đều mặc quần áo xong, giờ phút này khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, một vừa sửa sang lại quần áo của mình, một bên nghiêng đầu trong mắt mang theo đắc ý, càng có ngọt ngào, nhìn xem giờ phút này hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cái dạng này làm cho nàng rất là thỏa mãn, trên thực tế như Bạch Tiểu Thuần không như vậy, nàng ngược lại gặp hồ nghi, giờ phút này cảm thấy mỹ mãn ở bên trong. Tống Quân Uyển cười nhạt mở miệng. Được rồi, còn không mặc quần áo tử tế, yên tâm, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm đấy. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cái này ngẩn người, có ba thành là thật, bảy thành đều là giả đấy. Hắn không dám không ngẩn người a, thật sự là hắn sợ hãi bị Tống Quân Uyển biết nói ra chân tướng, giờ phút này chỉ có thể như vậy, nhưng tại nhưng trong lòng thì nhịn không được, đi đem Tống Quân Uyển và Hồng Trần Nữ, lần nữa đã tiến hành so sánh. Như vậy vừa so sánh, Bạch Tiểu Thuần trong lòng xoắn xuýt, hắn phát hiện hai cái này đều rất hoàn mỹ. Một cái tràn ngập giã tính, cả người tư thế kinh người, thật sự là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng biểu hiện ra, hắn vẻ mặt buồn rười rượi, thậm chí suy nghĩ một chút về sau, còn làm cho thân thể run rẩy vài cái, để bày tỏ bày ra bản thân thực lần thứ nhất. Về phần cái kia ba thành thực ngẩn người trong, thì là nội tâm của hắn cảm khái vô hạn, hắn cảm giác mình như thế nào hai lần đều là thua bởi phát tình đan trên. Chẳng lẽ phát tình đan khắc ta? Lần thứ nhất như vậy, lần thứ hai cũng như vậy, chẳng lẽ còn có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm? Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ đồng thời, nhưng trong lòng khống chế không nổi đấy. Dâng lên vẻ mong đợi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cái kia giống bị trà đạp nhỏ bộ dáng, Tống Quân Uyển trong lòng đắc ý hơn, nàng theo trong túi trữ vật tự mình lấy ra một bộ y phục. Đưa cho Bạch Tiểu Thuần về sau, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang ngẩn người, vì vậy trong miệng an ủi vài câu, rõ ràng cho Bạch Tiểu Thuần mặc vào. Thì cứ như vậy, lề mà lề mề ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần ngốc trễ nghiêm mặt tùy ý Tống Quân Uyển cho mình mặc quần áo xong, chỉ là âm thầm trong lòng cũng có đắc ý, cảm giác mình lúc trước hành động thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên cảm khái. Suy nghĩ cái này nhất định là bản thân quá mê người rồi, bằng không, vì sao Hồng Trần Nữ muốn cố ý dùng phát tình đan đến mê hoặc bản thân, mà Tống Quân Uyển cũng là như thế. Không trách các nàng, chỉ đổ thừa ta quá ưu tú rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cũng chỉ có thể chấp nhận bản thân ưu tú, bất đắc dĩ thở dài. Hắn càng như vậy, Tống Quân Uyển thì càng đắc ý, vỗ Bạch Tiểu Thuần bả vai. Lại an ủi vài câu về sau, Bạch Tiểu Thuần thừa cơ tranh thủ thời gian hỏi ra Hầu Tiểu Muội sự tình. Nếu như thay đổi lúc trước, Bạch Tiểu Thuần hỏi như vậy, Tống Quân Uyển coi như là gặp trả lời, trong lòng cũng đều ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mỹ mãn, không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn, đem những gì mình biết đều nói cho Bạch Tiểu Thuần. Một lần kia tuyển chọn ở bên trong, Nghịch Hà Tông bên trong tổng cộng có mấy ngàn người tham gia, đi Tinh Không Đạo Cực Tông, và toàn bộ Thông Thiên Hà Đông Mạch hơn 10 vạn tu sĩ, cùng đi tiến hành thí luyện. Cuối cùng Tống Quân Uyển không có thông qua, trên thực tế Nghịch Hà Tông chính thức thông qua tuyển chọn, chỉ có Dược Nha một người, nhưng tại khảo thí Hầu Tiểu Muội tư chất lúc, giống như tư chất của nàng rất phù hợp Thông Thiên Đạo một môn thần thông thuật pháp. Cho nên hắn mới được phá cách thu lấy, và Dược Nha cùng một chỗ đi Thông Thiên Đảo, mà như Hầu Tiểu Muội như vậy tu sĩ không phải là duy nhất. Trên thực tế tại Tống Quân Uyển trong miêu tả, cái kia hơn 10 vạn tu sĩ ở bên trong tổng cộng có 8 người đều là và Hầu Tiểu Muội trạng thái tương tự, nhân tư chất phù hợp nào đó thuật pháp truyền thừa, vì vậy bị chọn đi. Nghe đến đó, biết rõ Hầu Tiểu Muội không phải là duy nhất. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng là đáy lòng hơi an không ít, nhất là nghe Tống Quân Uyển nói các thời kỳ như vậy tuyển chọn đều từng xuất hiện, mà lại đã rằng co mấy nghìn năm lâu. Quan trọng nhất là tất cả cuối cùng tại Thông Thiên Đảo không có có trở thành thị vệ người, phần lớn an toàn trở về, cũng chưa từng xuất hiện thương vong gì sự tình. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Hiểu rõ đến Hầu Tiểu Muội sự tình, Bạch Tiểu Thuần lại giả vờ giả vịt một phen, mắt thấy Tống Quân Uyển trong thần sắc có mỏi mệt chi ý, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, biết rõ vừa rồi hai người đi qua đi lại hình như có chút ít tàn nhẫn rồi. Vì vậy vội ho một tiếng cáo từ rời đi. Bất quá tại trước khi đi, hắn cho Tống Quân Uyển một cái thiên nhân hồn. Thật sự là hắn thiên nhân hồn, không có gom góp 5 cái. Mà lại cũng không phải là bất đồng thuộc tính ngũ hành, bất quá dù là một cái thiên nhân hồn tại Thông Thiên Hà khu vực cũng đều là chí bảo. Thông qua một chút con đường có thể cho tông môn đại hoán thành dưới cái thiên thú hồn, đây đối với Tống Quân Uyển kết anh lại không tưởng được chỗ tốt, chẳng những có thể lấy làm cho nàng thuận lợi không ít, quan trọng hơn là một khi thành công, nàng chính là thiên thú hồn Nguyên Anh và tinh không đạo cực tông thiên kiêu tại Nguyên Anh cảnh giới này lên đứng ở cấp độ. Chuyện này đối với nàng về sau tu hành trợ giúp cũng đem cực lớn. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần cho mình thiên nhân hồn về sau, Tống Quân Uyển cũng là nội tâm chấn động, hít vào một hơi, quý trọng như thế vật, nàng chính đời này lần đầu thu được, nội tâm lập tức cảm động vô cùng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trong mắt ngọt ngào càng đậm, không có đi và Bạch Tiểu Thuần khách sáo, Tống Quân Uyển trực tiếp lấy đi thiên nhân hồn, bất quá tại Bạch Tiểu Thuần trước khi đi, nàng tiến lên nhẹ nhàng mà ôm lấy Bạch Tiểu Thuần. Dùng thân thể nàng lửa nóng đến làm cho Bạch Tiểu Thuần minh bạch cảm tạ của nàng. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên, dù là vừa mới đã trải qua mưa gió, nhưng bây giờ bị Tống Quân Uyển ôm lấy, hắn chính trong đầu khống chế không nổi hiện ra vừa rồi kiều diễm một màn, sợ bị Tống Quân Uyển nhìn ra sơ hở, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói vài câu, quay đầu liền tranh thủ thời gian rời đi. Cho đến ra động phủ, Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy trong lòng vẫn như cũ có chút sao động, nhìn không được lại một lần thầm hô yêu nghiệt, lúc trong lòng cũng hơi xúc động, hắn cảm giác mình dường như thay đổi. Lúc này đây rất rõ ràng, không có lúc trước phiền muộn như vậy rồi. Không được a, cái này muốn sửa đổi một chút, còn có Hầu tiểu muội đây, cũng không thể làm cho nàng biết rõ a. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại khống chế không nổi suy nghĩ không biết Hầu tiểu muội có hay không phát tình đan, nếu như không có, bản thân có muốn hay không tìm một cơ hội trong lúc vô tình cho nàng mấy hạt. Không được, ta Bạch Tiểu Thuần sao có thể là cái loại người này. Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy như vậy không đúng, hắn cho là mình là cái rất thuần khiết người, giờ phút này nội tâm không hiểu xoắn xuýt một phen. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Vì cái gì muốn cho ta như vậy ưu tú? Tại đây thở dài ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần trở lại Nghịch Hà Tông bên trong vì hắn chuẩn bị động phủ. Tại động phủ này ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, đem tất cả suy nghĩ đều tản ra về sau, hắn thở sâu. Tinh không đạo cực tông thái độ không rõ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn toàn bộ nhanh trở thành thiên nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra quyết đoán. Ta muốn luyện 21 màu lửa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Thiên nhân tức giận. Tại đem cái kia ba đại thiên nhân đánh thành một chết một tàn phế vừa trốn về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng đã ý thức được Nghịch Hà Tông sự tình còn chưa kết thúc, dù là hắn tạm thời hóa giải nguy cơ, nhưng trên thực tế chính thức ngọn nguồn là tinh không đạo cực tông. Nếu không có tinh không đạo cực tông ngầm đồng ý, Trung Du ba đại tông môn lại không dám vô cớ đến diệt Nghịch Hà Tông. Mà những người khác có lẽ đối với tinh không đạo cực tông không phải là hiểu rất rõ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tại tinh không đạo cực tông những ngày kia, đối với tinh không đạo cực tông bên trong đã có nhận thức. Như tinh không đạo cực tông 5 vị thiên nhân lão tổ, 5 người này trong ngoại trừ Thiết Huyết Đường thiên nhân bên ngoài, 4 vị khác, phần khác đều là tinh không đạo cực cái này tứ mạch người mạnh nhất. Như không vực cái vị kia đồng tử giống nhau, mặt khác tam mạch cũng đều như vậy, có riêng phần mình thiên nhân lão tổ tỏa chấn. Hắn dưới thiên ti vạn lũ, thậm chí còn có lợi ích của gia tộc ở bên trong, mà tất cả vực dưới Trung Du tông môn trên thực tế chính là bọn họ thế lực kéo dài. Mà Nghịch Hà Tông nơi đây, từ khi bước vào Trung Du về sau, đối với vị kia không vực đồng tử cung phụng, liền thủy chung không ít, thậm chí so với năm đó Không Hà viện còn nhiều hơn. Vì vậy, cùng hắn nói đây là một lần tam tông đối với Nghịch Hà Tông xâm chiếm cuộc chiến, không bằng nói. Đây là tinh không đạo cực tông mấy vị thiên nhân một lần đánh cờ, rất rõ ràng. Không vực cái vị kia đồng tử lão tổ, tại đây trận đánh cờ trong rõ ràng thuộc về yếu thế, hắn không cách nào cùng với khác ba vị thiên nhân đối kháng. Kể từ đó, liền khiến cho Nghịch Hà Tông nơi đây, như bị buông tha cho, xuất hiện lúc trước tam tông liên thủ diệt môn sự tình. Mà dưới mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Nhìn như đánh cho tàn phế chính là ba đại tông liên thủ, nhưng trên thực tế thì lại như một cái tát vỗ vào tinh không đạo cực tông cái kia ba vị thiên nhân trên mặt. Có thể tưởng tượng chuyện kế tiếp nhất định rất khó bỏ qua. Tinh không đạo cực tông cái kia ba vị thiên nhân lửa giận lúc nào cũng có thể hàng lâm. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần mặc dù không muốn đối mặt loại cuộc diện này, nhưng lúc trước tông môn hảo kiếp, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể như vậy. Hy vọng Trần Hạ Thiên xem ở ta lúc đầu dù sao cũng là cứu được đệ tử của hắn và con gái phân thượng, không nên quá phận rồi. Còn có Bạch Lân tổ phụ cũng hy vọng có thể suy tính một chút lúc trước ta cùng với Bạch Lân giao tình. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, không thể đem hy vọng thả trên thân người khác. Đây hết thảy nhân tố, chỉ có tại Nghịch Hà Tông bản thân liền đủ mạnh mẽ về sau, mới có thể dệt hoa trên gấm, trở thành thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình áp lực không nhỏ, bây giờ hóa giải đây hết thảy biện pháp tốt nhất, chính là hắn trở thành thiên nhân. Lấy thiên nhân tu vi, sử dụng được bản thân chiến lực mạnh hơn, mới có thể khiến người kiêng kỵ, mới có thể chân chính thủ hộ Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra quyết đoán, tại bế quan này trong mật thất, lập tức liền lấy ra 21 màu lửa cách điều chế, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Về phần luyện hỏa tiêu hao, mặc dù hôm nay là tại Thông Thiên Hà khu vực, nhưng khi đó Bạch Tiểu Thuần tại man hoang trước khi đi, đệ tử của hắn Bạch Hảo từng cho hắn đầy đủ hồn. Những cái kia hồn đủ để trèo chống Bạch Tiểu Thuần nhiều lần lắm thất bại, có thể nói chỉ cần không phải Bạch Tiểu Thuần nơi đây thủy chung không cách nào thành công, như vậy hắn cuối cùng nhất định có thể luyện ra 21 màu lửa. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy ngày trôi qua, trong mật thất Bạch Tiểu Thuần lại lâm vào điên cuồng trong trạng thái, tóc rối loạn cũng không quan tâm theo nghiên cứu. Hắn toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào 21 màu lửa cách điều chế bên trong, đi cẩn thận phân tích từng cái khâu, cẩn thận cân nhắc mỗi một bước. Có lẽ là bản thân áp lực không nhỏ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây, giờ phút này coi như bộc phát, trong đầu suy nghĩ không ngừng mà nhảy lên. Đồng thời, nhân Thông Thiên Hà khu vực có thiên địa linh lực tồn tại, hắn hấp thu cũng từ đầu đến cuối không có đình chỉ, càng là thỉnh thoảng nuốt vào một chút Nghịch Hà Tông luyện chế ra đến khôi phục tinh lực đan dược. Kể từ đó, tại như vậy tuần hoàn phía dưới, hắn đối với cái này 21 màu lửa cách điều chế càng phát ra quen thuộc. Cho đến lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, hai tay nâng lên vung lên, lập tức hàng loạt hồn bị hắn lấy ra, lần đầu luyện chế. Lúc này đây luyện chế không hề nghi ngờ thì không cách nào thành công. Bạch Tiểu Thuần đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn muốn cũng không phải là thành công, mà là đang trong thất bại đi tổng kết kinh nghiệm. Mà loại này tại trong thực tiễn tiến bộ, tốc độ kia cực nhanh sẽ cực kỳ kinh người. Trên thực tế ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, mặt khác luyện hồn sư căn bản là không cách nào làm được điểm này. Thật sự là cái này tiêu hao to lớn, không cách nào tưởng tượng. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây có Minh Hoàng làm đệ tử mới có thể đi xa xỉ như vậy luyện hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lần lại một lần thất bại, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây lính ngộ càng ngày càng nhiều. Hắn khi thì dừng lại cẩn thận đi cân nhắc điều chỉnh về sau, lại lấy ra cách điều chế. Mỗi một lần đều không có cùng thu hoạch, mặc dù toàn bộ người thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng, nhưng hắn trong mắt ánh sáng lại là theo từng ngày trôi qua càng ngày càng sáng ngời. Cùng lúc đó, tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đắm chìm trong luyện trong lửa, ngoại giới hắn lo lắng sự tình cũng đã chậm rãi phát sinh. Nghịch Hà Tông hoa lệ nghịch chuyển, Bạch Tiểu Thuần và ba đại thiên nhân một trận chiến, bây giờ cũng dần dần truyền ra, oanh động trung du tất cả tu sĩ đồng thời, ngay cả Hạ Du cùng với Mạc Du cũng đều loáng thoáng nghe thấy. Càng không cần nhắc tới ngọn nguồn tinh không đạo cực tông rồi, Bạch Tiểu Thuần trở về, và ba đại thiên nhân một trận chiến, làm cho tinh không đạo cực tông bên trong vô số nhận thức Bạch Tiểu Thuần người đang nghe về sau, nhao nhao kinh hãi hấp khí, cảm thấy không thể tưởng tượng, tâm thần chịu rung chuyển. Cũng chính là ở thời điểm này thân thể bị chạm, tông môn bị tịch thu đảo Hà viện lão tổ, hắn đã liều lĩnh toàn bộ người điên cuồng ở bên trong, liên hiệp tinh Hà viện lão tổ, hai người cấp tốc tiến về trước tinh không đảo cực tông, một đường đồng hành còn có cực Hà viện một vị nguyên anh trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, sử dụng đến bọn hắn run như cầy sấy, đồng thời cũng có cảm giác cực kỳ không cam lòng và ghen ghét biệt khuất. Lần này liên thủ, ngay ngắn hướng đến tinh không đảo cực tông về sau, lập tức phân tán ra đi tìm bọn hắn mạch này mạnh nhất lão tổ. Trong đó cái kia đảo Hà viện lão tổ chính là Trần Hạ Thiên, cũng chính là Triệu Thiên Kiêu sư phụ. Hắn nguyên bản đang bế quan, đem nghe ra đến bên ngoài truyền đến về Nghịch Hà Tông, về Bạch Tiểu Thuần tin tức về sau, Trần Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là việc này quá mức vớ vẩn. Nhưng rất nhanh theo tin tức lần lượt truyền đến, Trần Hạ Thiên xác nhận đồng thời cũng có mãnh liệt tức giận. Đối với Bạch Tiểu Thuần, lúc trước hắn tuy có ấn tượng, nhưng lại chưa từng có để ở trong lòng. Dù là đối phương cũng coi như gián tiếp cứu đệ tử của mình và con gái, nhưng hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, đối với Bạch Tiểu Thuần rất là bỏ qua. Thậm chí năm đó mọi người bị truyền đưa đến man hoang về sau, hắn cũng chỉ là đã phát động ra thế lực toàn lực tìm kiếm đệ tử của mình và con gái, sau cùng cuối cùng thành công đem đệ tử của mình và con gái cứu ra. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn căn bản không có đi để ý tới. Nhưng bây giờ, cái này đều nhanh muốn theo hắn trong trí nhớ quên lãng tên, rõ ràng xuất hiện lần nữa, mà lại vừa xuất hiện, liền bày ra chiến lực như vậy, cái này làm cho Trần Hạ Thiên nhíu mày. Cũng chính là ở thời điểm này, đảo Hà viện cái vị kia bị chém thân thể thiên nhân đã đi đến, vừa nhìn thấy Trần Hạ Thiên, đảo này xông lão tổ liền lập tức ủy khuất ở bên trong, hướng về Trần Hạ Thiên thật sâu cúi đầu. Tiền bối cứu ta. Mắt thấy bản thân dưới trướng trấn thủ Trung Du tông môn thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ rõ ràng chỉ còn lại có nguyên thần, Trần Hạ Thiên sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, hình như có bão táp tại hắn trong cơ thể ầm ầm ầm bắt đầu cuồng bạo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo Trần Hạ Thiên mở miệng, một cỗ kinh người uy áp từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cảm nhận được Trần Hạ Thiên uy áp về sau, đảo Hà lão tổ nguyên thần run lên, tranh thủ thời gian đem trận chiến ấy toàn bộ quá trình, không có chút giấu giếm như nói thật ra. Nghe tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó không phải là tại ba người liên thủ bị hắn cường lực đánh bại, mà là bị hắn từng cách đánh giết về sau, Trần Hạ Thiên lạnh hừ một tiếng. Tại hắn nhìn đi trước mắt cái này đảo Hà lão tổ cũng tốt, mặt khác Trung Du thiên nhân cũng tốt. Cũng chỉ là phàm đạo thiên nhân mà thôi, coi như là thiên nhân trong yếu nhất tồn tại. Mà hắn bản thân thì là thiên thú hồn nguyên anh tấn cấp thiên nhân, trở thành vượt xa phàm đạo địa phẩm thiên nhân cảnh, trừ lần đó ra càng là thiên nhân trung kỳ. Đây hết thảy liền khiến cho hắn có nắm chắc, coi như là hắn từng cách mà nói cũng có thể đem ba cách như trước mắt như vậy đảo Hà lão tổ đánh bại. Cái kia Bạch Tiểu Thuần càng quá phận, chính là hắn rõ ràng thừa dịp ta không có ở đây trước mắt đi đảo Hà viện, đem toàn bộ đảo Hà viện tài phú toàn bộ vơ vét rời đi, ở trong đó còn có ta chuẩn bị cống hiến cho lão nhân ra ngày cái kia một phần. Đảo Hà lão tổ bên trong tim run rẩy, chần chừ một chút về sau chính như vậy mở miệng. Nghe xong những lời này về sau, nội tâm đã có phán đoán Trần Hạ Thiên, trong mắt hàn mang lập tức tứ tán. Thật lớn gan chó, hắn cái này là muốn chết. Trần Hạ Thiên lạnh như băng mở miệng, thần thức càng là nháy mắt tản ra, trực tiếp đã tìm được tinh tông nhất mạch cùng với cực tông nhất mạch thiên nhân lão tổ. Hắn thấy, việc này sau cùng gấp không phải mình, mà là vị kia bị chém dưới trứng thiên nhân đấy. Cực tông lão tổ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 883. Thiết huyết đường xuất động. Cực trưởng bối tổ chính là Bạch Lân tổ phụ. Bạch Lân tổ phụ tên là Bạch Trấn Thiên, một thân tu vi long trời lở đất, rất là cường hãn, đồng thời kia tính khí cũng là thật lớn. Giờ phút này hắn trong mắt hình như có hỏa diễm, lạnh lùng nhìn trước người quỳ lạy tại đó, lạnh run cực Hà viện cái vị kia nguyên anh trưởng lão. Nói như vậy, Phía ngoài đồn đại là sự thật. Các ngươi Cực Hà viện lão tổ là vô dụng nhất một cái, bị người chém. Là cái kia Tinh Hà lão tổ, hắn quỳ ở nơi đó. Cực Hà viện trưởng lão nghe vậy chịu đựng run rẩy, đang muốn giải thích, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong gầm lên giận dữ, liền từ Bạch Chấn Thiên trong miệng bỗng nhiên truyền ra. Cút! Tiếng nổ vang ngập trời bộc phát, chấn động ngoại giới cầu vồng, đồng thời vị kia Cực Hà viện trưởng lão điên cuồng phun máu tươi, thân thể bị một cổ cuồng phong xoáy lên trực tiếp vung ra Bạch Chấn Thiên chỗ ở. Cũng chính là ở thời điểm này, Trần Hạ Thiên thần thức bỗng nhiên mà đến, hóa thành kia âm lãnh thanh âm. Bạch huynh, việc này ngươi xem coi thế nào xử lý. Xử lý như thế nào? Giết người thì đền mạng. Bạch Chấn Thiên lạnh lùng nói ra, về phần hắn tôn nhi Bạch Lân chỗ đó, hắn giờ phút này cũng bất chấp rồi, thật sự là ở gia tộc thế lực trước mặt. Dù là hắn đối Thoại Lân rất là yêu thích, cũng rất khó yêu ai yêu cả đường đi. Trên thực tế, từ lúc trước chấp nhận Cực Hà viện đối nghịch Hà Tông xuất thủ một khắc này lên, hắn liền đã có quyết đoán, thậm chí bởi vậy Bạch Lân cũng đều đã đến, tổ tôn hai người còn lớn hơn nhau nhau một trận. Không chỉ có hắn nơi đây như thế, Trần Hạ Thiên bên kia cũng là như thế này. Triệu Thiên Kiêu cùng với hắn đạo lữ, hai người nhiều lần tìm được Trần Hạ Thiên thỉnh cầu, nhưng Trần Hạ Thiên căn bản là không chút nào để ý. Hôm nay lại xuất hiện chuyện lớn như vậy, Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tính cả lão phu một cái. Ngay tại Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên hai người đã có chung nhận thức về sau, một cái thanh âm già nua đột nhiên lúc giữa tại hai người trong thần thức quanh quẩn ra. Người nói chuyện đúng là Tinh Tông lão tổ, cũng chính là năm đó Thiên Không Hội sau lưng chỗ dựa gia tộc, vị kia đắc tội Bạch Tiểu Thuần Thiên Kiêu Lý Nguyên Thánh tổ phụ, Lý Hiển Đạo. Lúc này đây Bạch Tiểu Thuần triển khai Tam Tông, chẳng khác nào là triển khai lợi ích của bọn hắn, dù là Tinh Hà viện tổn thất nhỏ nhất, nhưng Lý Hiển Đạo cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Dù sao, lúc này đây Tam Tông ra tay, hắn cũng là chấp nhận đấy. Đồng dạng, ba người thông qua việc này liên thủ đi áp chế Không Vực vị kia đồng tử cũng đã thành bố cục, lại làm sao có thể khiến một cái Bạch Tiểu Thuần đến phá vỡ cái cục diện này. Tốt, đã Lý Huyên cũng tán thành việc này, như vậy việc này không nên chậm trễ, dù sao Không Tông Lý Nguyên đạo hữu chỗ đó, những năm này bị chúng ta áp chế tàn nhẫn rồi, hôm nay sợ là tâm tư lại còn sống một ít. Trần Hạ Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hàn mang lóe lên. Tinh Không Đạo Cực Tông, ngũ đại thiên nhân bên trong có hai vị đều họ Lý, chỉ bất quá rồi lại không phải một nhà. Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên nghe vậy, lập tức gật đầu, ba người đơn giản câu thông về sau, lập tức từ nơi này Tinh Không Đạo Cực Tông cầu vồng lên, lập tức liền có ba đạo dung chuyển trời xanh thiên nhân chấn động, ầm ầm bạo phát đi ra. Theo bộc phát, Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên, Trần Hạ Thiên, ba người thân ảnh như cầu vồng tất cả đều lao ra, nháy mắt đi xa. Tại phía sau bọn họ thì là Đạo Hà Viện cùng với Tinh Hà Viện lão tổ, tổng cộng ngũ đại thiên nhân, ba trước hai về sau, phá vỡ bầu trời. Mục tiêu đúng là nghịch Hà Tông, muốn đi trừng trị Bạch Tiểu Thuần. Cái này ngũ đại thiên nhân dẫn phát chấn động quá lớn, lập tức liền oanh động toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông, khiến cho vô số đệ tử tâm thần chập chờn, càng có hoảng sợ kinh hô, không biết xảy ra đại sự gì, rõ ràng dẫn tới thiên nhân như thế. Chuyện gì xảy ra? Ta thấy được Trần lão tổ, Bạch lão tổ còn có Lý lão tổ. Mặt khác hai cái, hình như là Trung Du Tông môn thiên nhân. Ngay tại những đệ tử này đều nghị luận lúc, Triệu Thiên Kiêu thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn lo lắng nhìn về phía đã đi xa đích sư tôn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn hôm nay cũng nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở về sự tình, đã nghe được về nghịch Hà trong tông kia nghịch chuyển cuộc diện từng màn. Nguyên bản liền thẹn trong lòng day dứt hắn, mắt thấy sư tôn của mình rõ ràng cùng mấy vị khác thiên nhân cùng đi thế rào rạt. Cái này khiến Triệu Thiên Kiêu nội tâm dày vò ở bên trong, ánh mắt chậm rãi đỏ lên. Mặc kệ, Bạch Tiểu Thuần là huynh đệ của ta, hắn lại không có làm gì sai, chẳng lẽ tự bảo vệ mình cũng là sai lầm sao, chẳng lẽ cứu mình tông môn cũng là sai lầm sao? Triệu Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, lập tức lao ra thẳng đến Nhịch Hà Tông. Hắn không ngăn cản được sư tôn quyết định, nhưng hắn muốn cùng Bạch Tiểu Thuần cùng đi đối mặt. Hắn đạo lữ Trần Nguyệt San cũng giống nhau dứt khoát đi theo Triệu Thiên Kiêu sau lưng cùng nhau bay nhanh. Ngay tại Triệu Thiên Kiêu đạo lữ hai người gào thét đi xa lúc, Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong còn có một người, cũng bởi vì chuyện này mà nổi giận, người này đúng là Bạch Lân. Khi hắn phát giác được tổ phụ của mình rõ ràng thẳng hướng Nhịch Hà Tông lúc, Bạch Lân toàn bộ người đều bạo giận lên. Bạch Tiểu Thuần là của ta Vạn Phu trưởng, tổ phụ Bạch Tiểu Thuần không có khi trở về, ngươi muốn tham dự diệt Nhịch Hà Tông sự tình ta vô lực ngăn cản, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đều trở về rồi, ngươi rõ ràng còn nếu như vậy. Chuyện này là ngươi bức ta đấy. Bạch Lân tính khí vốn là nóng nảy, giờ phút này tức giận ngập trời, nhoáng một cách bay ra thẳng đến Thiết Huyết Đường. Bạch Tiểu Thuần không chỉ là dưới chứng hắn Vạn Phu trưởng, đổi là Thiết Huyết Đường người, dù sao ngũ đại quân đoàn Vạn Phu trưởng đều một phần của Thiết Huyết Đường. Mà Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong, ra bốn mạch thiên nhân bên ngoài còn có người cuối cùng thiên nhân. Người này chính là Thiết Huyết Đường lão tổ, thân phận địa vị bởi vì Thiết Huyết Đường chỉ nghe bán thần lão tổ chi lệnh, cho nên cực kỳ đặc thù. Một lát sau, cũng không biết Bạch Lân như thế nào bẩm báo chuyện này, một cỗ vượt xa Trần Hạ Thiên đám người chấn động, như gió bão, từ Thiết Huyết Đường chỗ phương hướng quấy trời xanh. Theo khí thế khuyết tán, một người mặc huyết sắc áo giáp trung niên nam tử, như là đạp trên núi thây biển máu từng bước một, chậm rãi đi ra. Ngũ đại quân đoàn ở đâu? Đi ra nháy mắt, trung niên nam tử này nhàn nhạt mở miệng. Một câu quanh quẩn Tinh Không Đạo Cực Tông trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh từ bốn phương cấp tốc lao ra, dần dần mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, thình lình có gần 10 vạn người xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này 10 vạn người, thình lình đều là ngũ đại quân đoàn tu sĩ. Cái này có không ít đều biết Bạch Tiểu Thuần, có không ít đều là Bạch Tiểu Thuần chiến hữu, thậm chí ở trong đó còn có năm đó thuộc về Bạch Tiểu Thuần cái kia vạn người quân đoàn. Cùng lúc đó, Bạch Lân ăn mặc áo giáp cũng nghiêm nghị xuất hiện bên cạnh hắn, là mặt khác mấy cái quân trưởng, từng cái một cũng đều sơ xác tiêu điều chi ý bao phủ thiên địa. Có người muốn di chuyển Nhịch Hà Tông, việc này bổn tọa mặc kệ, cần phải đụng đến ta Thiết Huyết Đường Vạn Phu trưởng. Các ngươi đồng ý sao? Thiết Huyết Đường thiên nhân cảnh trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng lúc, một cỗ vượt qua thiên lôi tiếng nổ vang từ bốn phía 10 vạn tu sĩ trong miệng đột nhiên bộc phát. Không đồng ý. Thanh âm này nhấc lên vô cùng hồi âm, dung chuyển toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông lúc, Thiết Huyết Đường lão tổ tay phải nâng lên vung lên. Nếu như không đồng ý, chúng ta liền đi xem, người nào dám đụng đến ta Thiết Huyết Đường Vạn Phu trưởng. Nổ vang thanh âm, lập tức long trời lở đất. Cái này 10 vạn đại quân, nháy mắt liền lao ra tông môn. Tại Thiết Huyết Đường lão tổ xuất lính xuống, một đoàn người như là quân đoàn thúc đẩy, khí thế mạnh, khiến thiên địa biến sắc. Một màn này triệt triệt để khiến Tinh Không Đạo Cực Tông oanh động, mỗi người đều không sai biệt lắm bị chấn trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao có gan mãnh liệt cảm giác. Xảy ra đại sự rồi. Nhịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần. Ta nhớ ra rồi, Bạch Tiểu Thuần đã từng là Trường Thành Vạn Phu trưởng. Cái này là... Đây là thiên nhân ở giữa chiến tranh sao? Tại đây tất cả mọi người xôn xao lúc, không vực cầu vồng lên, một chỗ trong mật thất, không tôn cái vị kia thiên nhân đồng tử, giờ phút này ánh mắt cấp tốc chớp động, trần chờ. Hắn có thể nói là sự tình này người trong cuộc, nhưng dưới mắt nội tâm của hắn đã ở cân nhắc. Sau cùng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mà thôi, việc này ta như tham dự vào, như thắng cũng thì thôi, một khi thua. Đồng tử trầm ngâm về sau, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, không có đi để ý tới phía ngoài cái kia chút ít xôn xao âm thanh ồn ào. Trong lòng của hắn trên thực tế sớm đã đem Nhịch Hà Tông buông tha cho, Dù là Bạch Tiểu Thuần lúc này đây cường thế trở về, nhưng hắn còn không có cải biến quyết định này. Thật sự là khi hắn xem ra Thiết Huyết Đường có thể bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại sẽ không bảo vệ Nghịch Hà Tông. Mà Bạch Tiểu Thuần một người, dù là có thể tại một kiếp này trong bất diệt, có thể Nghịch Hà Tông kết cục cuối cùng là không cách nào bị thay đổi. Toàn bộ tinh không đạo cực tông, ngũ đại thiên nhân, hôm nay bốn vị xuất động, trời xanh không ngừng mà nổi lên gợn sóng, mà tốc độ của thiên nhân quá nhanh, nhất là Trần Hạ Thiên đám người trước hết nhất xuất động, rất nhanh đấy, bọn hắn liền xa xa đấy, thấy được. Nghịch Hà Tông sơn môn, Thiết Huyết Đường ra mặt trong dự liệu, bất quá Thiết Huyết Đường cũng không có thể quấy nhiễu quá nhiều, coi như là có thể cứu Bạch Tiểu Thuần, cũng không cách nào tham dự quá sâu. Thiết Huyết Đường cái vị kia, cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, bằng không mà nói một mình đến đây, nhất định đuổi theo chúng ta, cần gì phải triệu tập mọi người, cái này rất rõ ràng là cố ý cho chúng ta thời gian. Bất quá nếu như vị kia xuất hiện, chúng ta cũng nên cho một ít mặt mũi. Mà thôi, cái này Bạch Tiểu Thuần, phế đi kia tu vi, lưu lại một cái mạng tốt rồi. Trần Hạ Thiên ba người nhìn nhau một cái, lập tức truyền âm. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Mây đen lại đến. Giờ phút này đúng là hoàng hôn, Nghịch Hà trong tông rất nhiều đệ tử vẫn còn bận rộn chữa trị sơn môn trong công việc, thả mắt nhìn đi, trải qua những thời giờ này tu chỉnh, Nghịch Hà tông bốn mạch ngọn núi đã khôi phục hơn phân nửa, một ít lầu các kiến trúc cũng đều mọc lên san sát như rừng dựng lên, xa xa nhìn qua, mặc dù còn có một chút chi tiết cuối tồn tại tàn phá, nhưng đại khái đã khôi phục 7-8 phần. Nhất là Nghịch Hà tông đệ tử sĩ khí, càng là bởi đó trước trận chiến ấy, dù là hôm nay cũng đều phấn khởi vô cùng, thậm chí lẫn nhau giữa thường xuyên truyền ra đàm tiếu thanh âm, khiến cho toàn bộ Nghịch Hà tông giống như sinh cơ bừng bừng. Càng là tại sau trận chiến này, Nghịch Hà trong tông bốn mạch lẫn nhau càng thêm hòa hợp, hôm nay trợ giúp lẫn nhau coi như có mới khí tượng hiển lộ ra. Về phần trong tông môn mấy cái lão tổ, hôm nay mặt ngoài nhìn như thường, nhưng lẫn nhau trong lòng thủy chung đều có một khối tảng đá lớn, khó có thể buông. Bọn hắn những ngày qua không hoàn toàn mà liên hệ tinh không đạo cực tông, nhất là đều muốn cùng không tông cái vị kia thiên nhân đồng tử câu thông, nhưng đối phương thủy chung không có chút hồi âm. Cái này khiến Linh Khê lão tổ đám người nội tâm bất ổn, lo được lo mất. Nhưng đối với bên ngoài rồi lại không lộ ra chút nào, thật sự là hôm nay Nghịch Hà Tông, sợ là trải qua không chịu nổi hảo kiếp một lần nữa hàng lâm. Không thể tất cả áp lực cũng làm cho Tiểu Thuần đến vượt qua. Giờ phút này Nghịch Hà Tông trong đại điện, bốn mạch lão tổ còn có mấy cái nguyên anh tu sĩ, đều thần sắc ngưng trọng ngồi ở chỗ kia, lúc đầu người đúng là Linh Khê lão tổ cùng Huyết Khê lão tổ. Thật sự không thể làm mà nói. Chúng ta liền rời đi cách này trung du trở lại hạ du cũng giống như vậy. Đã nghe được Linh Khê lão tổ lời nói về sau, Huyết Khê lão tổ trầm mặt một lát, khàn khàn mở miệng. Phàm là có những biện pháp khác, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn trở lại hạ du. Nhưng hôm nay tinh không đạo cực tông thái độ mơ hồ, cách này để cho bọn họ không làm không được ra xấu nhất ý định. Theo Huyết Khê lão tổ thanh âm quanh quẩn, bốn phía mọi người nhao nhao trầm mặt xuống, khiến cho đại điện cũng đều an tĩnh, càng làm cho bên ngoài đệ tử tu chỉnh sơn môn đàm tiếu thanh âm cũng mơ hồ truyền đến. Nghe bên ngoài những đệ tử kia bọn họ vui vẻ tiếng cười, cảm thụ được toàn bộ tông môn chính tỏa sáng sinh cơ, có thể tưởng tượng tình huống như vậy kéo dài nữa về sau, đối Nghịch Hà tông mà nói, chính là một lần thoát thai hoán cốt. Mà một khi giờ phút này Nghịch Hà Tông lựa chọn ly khai trung du, như vậy đừng nói là bọn họ, đây đối với các đệ tử mà nói đều muốn là đả kích thật lớn. Linh Khê lão tổ than nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như trong chốc lát lăng không dịch chuyển mà đến, đúng là cái kia Linh Khê Tông hầu tử, hầu như tại nó đã đến nháy mắt, một đường bóng trắng cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Là Huyết Khê Tông con thỏ. Chúng nó tải tiến đến một cái chớp mắt, thì có bén nhọn thanh âm bỗng nhiên theo hắn chúng trong miệng, hầu như chẳng phân biệt được trước sau đồng thời truyền ra. Thiên nhân đột kích, lập tức mở ra trận pháp. Hầu tử cùng con thỏ thanh âm tựa hồ cũng bóp méo, tại quanh quẩn trong nháy mắt, Linh Khê lão tổ sắc mặt cuồng biến, không có chút chần chờ, lập tức bấm niệm pháp quyết mở ra trận pháp. Huyết Khê lão tổ cùng với khác hai mạch lão tổ đều là như vậy, thời gian trong nháy mắt, nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn, Nhịp Hà tông bốn mạch ngọn núi bộc phát ra động trời thanh âm, một tầng trận pháp lập tức liền bao phủ tại Nhịp Hà tông bốn phương. Cùng lúc đó, viên kia được cứu sống không dong thủ cũng là chấn động mạnh, phía dưới tất cả trên lá cây đều lập lòe phù văn chi mang, trong chớp mắt lấy không dong thủ làm hạch tâm sơn môn đại trận cũng rầm rầm ở bên trong bạo phát đi ra, tạo thành một đạo lục sắc màn sáng lần nữa trồng lên về sau bao phủ Nhịp Hà tông. Đây hết thảy đến quá đột ngột, khiến cho giờ phút này trong tông môn các đệ tử đều tâm thần đột nhiên chấn, lẫn nhau không đợi kịp phản ứng, trận pháp đã mở ra. Và lại là quan trọng nhất là ở cái kia trời xanh lên, bầu trời truyền đến tiếng sấm, năm đạo thân ảnh, ba trước hai về sau, nháy mắt hàng lâm. Đúng là Trần Hạ Thiên, Lý Hiển Đạo cùng với Bạch Chấn Thiên ba người, phía sau của bọn hắn thì là Tinh Hà lão tổ cùng với Đạo Hà lão tổ. Năm vị thiên nhân đồng thời xuất hiện một cái chớp mắt, ý chí của bọn hắn liền trực tiếp tràn ngập toàn bộ trời xanh đại địa, khiến cho thiên lôi từng trận, trời xanh cuồn cuộn, bát phương nổ vang. Giống như ý chí của bọn hắn thay thế thiên ý, tại thời khắc này, hàng lâm vô tận bốn phương, coi như đem nơi đây triệt để phong tỏa, như là cùng cái này phiến thế giới phân cắt đi ra. Đang nhìn đến trời xanh trên cái kia năm đạo thân ảnh trong nháy mắt, Nhịp Hà trong tông các đệ tử đều hít vào khẩu khí, thần sắc thảm biến, tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo Hà lão tổ, đó là Tinh Hà lão tổ. Về phần mặt khác ba vị chưa thấy qua, nhưng khí tức của bọn hắn tựa hồ so với Đạo Hà lão tổ còn muốn khủng bố. Thượng quan thiên hữu hô hấp mãnh liệt cứng lại, Bắc Hàn Liệt thân thể run rẩy, cho dù là Tống Khuyết giờ phút này cũng đều tâm thần khẩn trương lên, lại càng không cần phải nói Tống Quân Uyển đám người, giống nhau như thế. Thật sự là trời xanh trên cái kia năm đạo thân ảnh áp lực quá lớn, thế cho nên dù là có trận pháp cách trở, nhưng mọi người như trước tâm thần chấn động, cảm thấy mãnh liệt vô cùng áp lực. Đến từ ngũ đại thiên nhân uy áp, giống như chỗ ngồi tòa núi lớn trực tiếp liền đặt ở các đệ tử tâm thần ở bên trong, để cho bọn họ không cách nào thở dốc, để cho bọn họ có gan đến từ bản năng sợ hãi. Ở nơi này Nhịp Hà trong tông một mảnh xôn xao, vô số người khẩn trương, có không ổn cảm giác, giống như hảo kiếp muốn một lần nữa phủ xuống thời giờ. Linh Khê lão tổ cùng với Huyết Khê lão tổ, hành động hôm nay Nhịp Hà trong tông, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ngoại tu vì cao nhất, đã đến nửa bước thiên nhân bọn hắn, giờ phút này mãnh liệt nhoáng một cái bay ra, trực tiếp đã đến trong trận pháp bộ biên giới, thần sắc nghiêm nghị vô cùng, nhìn xem trời xanh trên cái kia năm vị thiên nhân. Đệ tử khác không biết Trần Hạ Thiên đám người, nhưng bọn hắn nhị vị đã thấy qua, giờ phút này khi nhìn rõ về sau, trong hai người tâm mãnh liệt liền chìm xuống, hô hấp cũng không khỏi được dồn dập chút ít, tâm thần đột nhiên vô cùng chấn động. Bái kiến Trần Tổ, Bạch Tổ, Lý Tổ, không biết tôn giả hàng lâm, mong rằng tôn giả chuộc tội. Linh Khê lão tổ thở sâu, đem hết thảy khẩn trương cùng bất an dằn xuống đáy lòng, lập tức ôm quyền cung kính cúi đầu. Một bên Huyết Khê lão tổ cũng là hãi hùng khiếp vía, giờ phút này cúi đầu giống nhau bái kiến. Đang nhìn đến nhà mình hai vị lão tổ rõ ràng đều như vậy cung kính về sau, Nhịp Hà tông đệ tử khẩn trương cũng cùng theo càng cường liệt, rồi đều ánh mắt tâm thần bất định nhìn sang. Đối mặt Linh Khê cùng Huyết Khê hai người bái kiến, trời xanh trên Trần Hạ Thiên ba người lại nhìn cũng không nhìn liếc. Giờ phút này ba người ánh mắt đảo qua Nhịp Hà tông trận pháp, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Cái này Nhịp Hà tông phản ứng ngược lại là rất nhanh. Dù sao vị kia Bạch Tiểu Thuần cũng là thiên nhân, có thể phát hiện ta đợi đến cũng là hợp tình lý. Không sao, nhiều nhất là cần động động tay mà thôi. Ba người cái kia bỏ qua Linh Khê cùng Huyết Khê lão tổ thần thái cùng lời nói, khiến Nghịch Hà Tông hai vị lão tổ hô hấp càng thêm dồn dập, trong mắt của bọn hắn cũng lộ ra tức giận tơ máu. Bốn phía Nghịch Hà Tông đệ tử càng là nội tâm lại chấn, lẫn nhau run rẩy ở bên trong, một cố ý tuyệt vọng dần dần tư sinh ở tất cả mọi người trong lòng. Dù là có Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay không phải là ba vị thiên nhân, mà là năm vị. Linh Tê lão tổ hung hăng cắn răng một cái, đang muốn tiếp tục mở miệng. Ba vị lão tổ, các ngươi. Om xóm. Linh Tê lão tổ lời nói không đợi nói xong, lập tức vị kia Lý Hiển Đạo liền hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung mạnh lên. Lập tức liền có một cái đại thủ ấm trống giống xuất hiện, chừng trăm trượng lớn nhỏ, ầm ầm trong thẳng đến Nghịch Hà Tông sơn môn đại trận, mãnh liệt ầm. Nổ mạnh rung chuyển trời đất, theo đại thủ ấm rơi xuống, sơn môn trận pháp màn sáng, lập tức bộc phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang theo đại thủ ấm rơi xuống, lập tức lõm càng là ở đằng kia không ngừng mà lõm xuống, dần dần xuất hiện từng đạo khe hở. Cuối cùng mặc dù còn là thành công chống cự, nhưng bàn tay to kia ấm lại đột nhiên tự hành tan vỡ, tạo thành lần thứ hai bộc phát, ầm ầm lúc giữa, sơn môn đại trận trực tiếp liền hỏng mất một tầng. Theo tầng thứ nhất tan vỡ, Nghịch Hà Tông bốn mạch ngọn núi, lập tức chấn động, vô số đá vụn rơi xuống, cái này vừa mới chữa trị tốt sơn mạch, xuất hiện lần nữa muốn sụp xuống dấu hiệu. Ba vị lão tổ. Ta Nghịch Hà Tông đến cùng phạm vào cái gì sai, các ngươi nhất định phải tới diệt môn hay sao? Linh Tê lão tổ mắt thấy như thế, trong mắt huyết sắc thêm nữa, toàn bộ người như nổi giận giống như, hướng về trời xanh Trần Hạ Thiên đám người, giống to đi ra. Không chỉ có hắn như thế, Nghịch Hà Tông đệ tử cũng nhìn không được, từng cách một phát ra thê lương gào thét. Nghịch Hà Tông đến cùng phạm vào cái gì sai? Vì cái gì một mà tiếp, lại mà ba muốn tiêu diệt chúng ta tông môn. Mọi người thanh âm ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành bộc phát âm sóng, ngập trời quanh quẩn lúc Trần Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, như cũ là không để ý sẽ Nghịch Hà Tông, mà là ánh mắt đã rơi vào Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ trên thân. Nửa nén hương bên trong, phá vỡ trận này bằng không mà nói. Hai người các ngươi. Liền không cần tiếp tục làm các ngươi thiên nhân rồi. Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ thân thể khẽ run rẩy, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ thấm một mảnh tu vi vận chuyển. Trần Hạ Thiên lời nói, bọn hắn không cho rằng là hù dọa. Đối phương tại Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh bình thường, cường thế vô cùng, từ trong miệng nói ra. Người nào nếu là không dám đi để trong lòng, như vậy cuối cùng nhất định tự ăn hậu quả xấu. Nghĩ tới đây, Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ đều hét lớn một tiếng, liều mạng toàn lực thẳng đến Nghịch Hà Tông sơn môn mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Ta ném ra. Các ngươi. Linh Khê Lão Tổ gào thét, lập tức ra trì trận pháp. Một bên Huyết Khê lão tổ cũng là thở dốc dồn dập ở bên trong, toàn bộ người tức giận bao phủ, sát khí tràn đầy. Khinh người quá đáng. Ta Nghịch Hà Tông, làm sai chỗ nào? Nên bị diệt thời điểm, các ngươi lại dám phản kháng giãy giụa, cái này là sai. Tinh Hà lão tổ thanh âm quanh quẩn, nội tâm càng là phấn khởi, hắn cảm thấy lúc trước mình ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt trốn quá chật vật rồi. Hôm nay trở về, nhất định phải báo thù. Bạch Tiểu Thuần, cho lão phu lăn ra đây. Bạch Tiểu Thuần, ngươi như thế nào Đạo Hà Tông chống không? Hôm nay lão phu liền như thế nào chuyển không ngươi Nghịch Hà Tông? Đạo Hà lão tổ giống nhau mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, nội tâm hận ý sớm đã ngập trời. Giờ phút này theo hai người đồng thời bay ra thẳng đến Nghịch Hà Tông trận pháp, nổ vang lúc giữa. Nghịch Hà Tông sơn môn cấp tốc run rẩy, lung lay sắp đổ. Sơn môn đại trận, nhìn như cường hãn, nhưng căn bản là không chịu nổi thiên nhân tiếp tục oanh kích, mắt thấy sẽ phải tan vỡ. Nghịch Hà Tông từ trên xuống dưới đều bị trong tuyệt vọng từ từ điên cuồng lúc, Bạch Tiểu Thuần thanh âm đột nhiên tại Linh Khê lão tổ cùng Huyết Khê lão tổ trong tay, mãnh liệt quanh quẩn. giúp ta tranh thủ thời gian. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra, Linh Khê lão tổ vung tay lên, thanh âm truyền khắp bốn phương. Các đệ tử, dung linh vào không dong. Thanh âm của hắn vừa truyền ra, lập tức nhịp hà trong tông các đệ tử đều từng cách một gầm nhẹ xuống thẳng đến không dong thủ, đem bản thân tu vi lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào không dong thủ bên trong. Lập tức cái này không dong thủ liền mãnh liệt tản mát ra sáng chói hào quang, sơn môn trận pháp màn sáng khe hở đều mắt thường có thể thấy được khôi phục đứng lên. Nhịp hà tông các đệ tử, giờ phút này cả đám đều cấp tốc thẳng đến không dong thủ. Chẳng những là đệ tử như thế, hầu như tất cả nguyên anh tu sĩ đều là như vậy, dù là Linh Khê lão tổ cũng đều như thế, duy chỉ có Huyết Khê lão tổ, hắn mang theo một ít Huyết Khê nhất mạch đệ tử trực tiếp liền nhảy vào huyết tổ trong cơ thể. Trong chốc lát, huyết tổ hai mắt liền bỗng nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét, lúc thân thể mãnh liệt đứng lên kia thân thể cao lớn, coi như đã trở thành Nghịch Hà tông màn sáng bên ngoài một đạo khác phòng tuyến. Còn có Thiết Đàn, giờ phút này đã ở một tiếng gào thét xuống, xuất hiện ở huyết tổ trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngoại giới ngũ đại thiên nhân, trong mắt lộ ra cừu hận cùng sát cơ. Nghịch Hà tông phản ứng, khiến Trần Hạ Thiên đám người cũng đều nheo lại mắt, nội tâm có chút giật mình, thật sự là trong con mắt của bọn họ Nghịch Hà tông, vô luận là tại ứng biến tốc độ trên cùng với đối sách lên, lại đều vượt ra khỏi bình thường Trung Du tông môn quá nhiều. Như cái này không song thủ hình thành trận pháp, giờ phút này theo Nghịch Hà tông các đệ tử không tiếc một cái giá lớn chống đỡ dưới, coi như là bọn hắn cũng đều muốn khẽ nhíu mày. Còn có cái kia huyết tổ cử nhân cùng với Thiết Đàn, mặc dù đối với bọn họ cấu thành không là cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng nếu là quấy nhiễu phía dưới, cũng hoàn toàn chính xác khiến cho phá trận thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Bất quá, cũng chỉ là có chút chuyện nhỏ mà thôi, Trần Hạ Thiên ba người chỉ là ngạc nhiên một cái, không có quá mức để ở trong lòng. Thời gian nhìn như gấp gáp, nhưng kỳ thực bọn hắn lòng dạ biết rõ. Không nói triệt để đầy đủ thế nhưng vậy là đủ rồi. Là quan trọng nhất, Nghịch Hà tông trận pháp, nếu không có Bạch Tiểu Thuần cũng thì thôi, đã có Bạch Tiểu Thuần mà nói có lẽ cất giấu một ít cảm bẫy, ba người bọn họ lại làm sao có thể đấu tranh anh dũng, có Đạo Hà cùng Tinh Hà lão tổ đi dò đường tự nhiên tốt nhất. Bọn hắn muốn thời khắc nhìn chằm chằm vào. Phòng ngừa Bạch Tiểu Thuần đào tẩu, khi bọn hắn xem ra cái này cục Bạch Tiểu Thuần đào tẩu khả năng thật lớn. Cái này thì một cái thiên nhân đào tẩu không phải là bọn hắn muốn xem đến đấy, mặc dù sự tình cũng không được đặc biệt lớn, nhưng cuối cùng tại ngày sau khó tránh khỏi sẽ có không ít phiền toái. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần chính khoanh chân ngồi ở trong mật thất, cặp mắt của hắn giống như đều muốn nhỏ máu tươi. Nội tâm lo lắng không cách nào hình dung, hắn cảm nhận được tình huống bên ngoài, cũng biết giờ khắc này Nghịch Hà tông nguy tại sớm tối. Nhưng hắn không có cách nào, nếu là hiện tại đi ra ngoài đối mặt năm vị thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ bản thân không có chút nào phần thắng, mà một khi bản thân diệt vong, như vậy Nghịch Hà tông cũng nhất định bị diệt môn. Duy nhất sinh cơ chính là luyện thành 21 màu hỏa, thông qua hôm nay phẩm luyện hồn sư hỏa đi đột phá tu vi, bước vào thiên nhân cảnh, đã đến lúc kia, hắn có thể chính thức hóa giải tông môn nguy cơ. Đương nhiên còn có một biện pháp, liền là bản thân đào tẩu, kể từ đó, chỉ cần mình an toàn, liền có thể thành vì tất cả nhân nhật hậu uy hiếp, lấy loại phương thức này đi gián tiếp bảo hộ Nghịch Hà tông. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Thuần không muốn làm như vậy, việc này đánh bạc mạo hiểm quá lớn, một khi hắn phán đoán sai lầm, Nghịch Hà tông đem từ nay về sau không còn tồn tại. Luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong chịu đựng nội tâm lo nghĩ, lần nữa luyện 21 màu hỏa, trên thực tế đây đã là hắn tại những ngày qua không biết bao nhiêu lần luyện chế ra. Có được địa phẩm đỉnh phong luyện hồn sư tạo nghệ hắn đã có thể làm được, dùng thời gian ngắn nhất đi tiến hành một lần luyện hỏa, mà dưới mắt hắn trong túi trữ vật rộng lượng hồn cũng đều bị hắn hao phí hơn một nửa. Cái kia không biết bao nhiêu lần nếm thử, mặc dù toàn bộ thất bại, nhưng mang cho Bạch Tiểu Thuần kinh nghiệm, có thể nói là mỗi thất bại một lần, liền tiến bộ không ít, đã đến dưới mắt. Hắn đối với cách điều chế đã rõ như lòng bàn tay, đối với luyện chế quá trình cũng đều quen thuộc vô cùng, hết thảy mấu chốt vấn đề càng là ở đằng kia lần lượt thất bại xuống từng cái hóa giải, nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ta có lẽ có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, lần nữa luyện hỏa, hắn biết đạo tông môn kiên trì thời gian không có khả năng quá lâu, nội tâm áp lực thật lớn, mặc dù tại trong mật thất, nhưng phía ngoài tiếng nổ vang vẫn có thể khi thì mơ hồ truyền đến. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi mạnh mẽ trầm xuống tâm, hai tay bấm niệm pháp quyết trong vung mạnh lên, lập tức đại lượng hồn liền tản ra tại bốn phương, hắn nhìn không chuyển mắt, lập tức lần nữa bắt đầu luyện hỏa. Theo hồn dung hợp, dần dần biển lửa xuất hiện, cái mảnh này biển lửa bị Bạch Tiểu Thuần khống chế tại trong phạm vi nhất định, không cho kia bộc phát, giờ phút này đang muốn đem áp xúc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, ngoại giới một tiếng ngập trời nổ vang, mãnh liệt truyền đến, Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động mãnh liệt, đều muốn chẳng phân biệt được tâm, nhưng vẫn là nhìn không được thần thức quét qua. Lập tức liền chứng kiến, ở đằng kia đảo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ liên thủ, tông môn đại trận xuất hiện một đảo cự đại khe hở, theo khe hở xuất hiện, Nghịch Hà Tông các đệ tử đều phun ra máu tươi. Một màn này, nhìn Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người đều nổi giận, trong tay biển lửa mất thăng bằng, lập tức liền xuất hiện muốn tan vỡ dấu hiệu, hắn không có chút chần chờ, mãnh liệt đứng dậy một bước đi ra, trong chốc lát liền xuất hiện ở trên bầu trời. Theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lập tức trận pháp bên ngoài Trần Hạ Thiên ba người ánh mắt, mãnh liệt nhìn lại. Nhưng lại tại bọn hắn nhìn lại trong nháy mắt, ba người đột nhiên biến sắc, thấy được Bạch Tiểu Thuần trong tay. Giờ phút này đang có một đoàn để cho bọn họ cũng đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi, thậm chí có mãnh liệt cảm giác nguy cơ hỏa diễm lực lượng, giống như cuồng bạo vô cùng tùy thời khả năng bộc phát. Thiết đàn tránh ra. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, toàn thân tu vi đột nhiên vận chuyển, thân thể lực lượng càng là toàn diện bộc phát, trong tay biển lửa sắp bộc phát nháy mắt. Đem mãnh liệt ném ra, lửa này biển như cùng một trái cầu lửa thật lớn, trong chốc lát đã bị Bạch Tiểu Thuần thuần theo cái kia trận pháp khe hở, ném đi ra ngoài. Mau lui lại. Trần Hạ Thiên ba người thần sắc biến hóa, cấp tốc hướng về đảo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ mở miệng, lúc ba người bọn họ không có lui ra phía sau, mà là cấp tốc tiến lên, đồng thời ra tay, muốn đi áp chế. Chỉ là đảo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ lui ra phía sau còn là chậm đi một tí, một tiếng ngập trời nổ vang, lập tức liền từ hỏa cầu kia bên trong trực tiếp bạo phát đi ra, ầm ầm âm thanh khiến thiên địa biến sắc, đồng thời một mảnh long trời lở đất không cách nào hình dung biển lửa liền từ hỏa cầu kia bên trong mãnh liệt cuồng bạo trong hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Xa xa nhìn qua, biển lửa kinh người tràn ra khủng bố lực lượng, trực tiếp khiến cho hư vô thiêu đốt, đồng thời, Nghịch Hà bên ngoài tông hết thảy đại địa, lập tức liền trở thành đất khô cằn. Mà Tinh Hà Lão Tổ cùng đảo Hà Lão Tổ càng là toàn thân rung động lắc lư tại nổ vang ở bên trong, một cái phun ra máu tươi, một cái nguyên thần đều muốn bất ổn, cấp tốc lui về phía sau. Đây là Trần Hạ Thiên ba người kịp thời ngăn cản, bằng không mà nói Tinh Hà cùng đảo Hà Lão Tổ hai người nhất định trọng thương. Sở dĩ cái này hỏa cầu bộc phát giống như này uy lực, là bởi vì lần đầu xuất hiện, và lại chuẩn xác không sai, bị trực tiếp khoảng cách gần trực tiếp oanh kích, một khi đối phương đã có chuẩn bị, tức thì rất khó như thế. Bạch Tiểu Thuần. Tinh Hà Lão Tổ gào thét, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lúc Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, lại đang trong mật thất, giờ phút này cũng thiếu thốn vô cùng, lần nữa luyện chế. Chỉ là áp lực chẳng biết tại sao ít đi một chút. Ta lúc trước quá ngu ngốc, thất bại tính toán cái éo gì, thất bại ta liền văng ra. Bạch Tiểu Thuần sâu chấp nhận, đột nhiên cảm giác được bản thân thật sự quá cơ trí rồi, suy nghĩ những người khác bế quan, không dám phân tâm, hại sợ thất bại, một khi thành công đều là tại cuối cùng trước mắt hoa lệ xuất hiện. Nhưng chính mình trong lợi hại hơn đều không cần đợi đến lúc thành công, mỗi lần thất bại cũng đều có thể trấn nhiếp ngoại nhân. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Thiên phẩm 21 màu lửa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đích xác là một thiên tài kỳ tài. Không sai, nếu như bọn hắn xui xẻo, ta toàn bộ thất bại, mụ nổi nó, ta liền đánh chết bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng phấn khởi tiếp tục luyện chế lúc, Nhịp Hà Tông mọi người cũng đều bị một màn này chấn động, nhao nhao đã có tinh thần đồng thời tăng tốc trận pháp chữa trị. Rất nhanh cái kia trận pháp khe hở cũng một lần nữa khép lại. Mà Đạo Hà Lão Tổ và Tinh Hà Lão Tổ cũng đều chần chờ, thật sự là bị lúc trước cái kia đột nhiên xuất hiện biển lửa, hù dọa. Đây nên chết Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên cũng là nghiến răng, hắn nhìn lấy hỏa cầu kia, nghĩ tới ban đầu ở Trường Thành lên, những cái kia bạo tạc nổ tung lò đan. Hắn cũng không khỏi được nhíu mày, thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, lại lập tức xuất hiện ở trận pháp màn sáng bên cạnh, tay phải nâng lên, mắt lộ ra lời hải mang, hung hăng một trường rơi xuống. Cùng lúc đó, Bạch Chấn Thiên cùng với Lý Hiển nói cũng là mắt sáng lên, lập tức đi ra về sau, giống nhau đến trận pháp màn sáng bên cạnh, đồng thời ra tay. Đạo Hà Lão Tổ và Tinh Hà Lão Tổ, mắt thấy như vậy, cũng sẽ không tiếp tục khẩn trương, thuận theo mà đi trong chốc lát, liền tạo thành ngũ đại thiên nhân, đồng thời oanh kích trận pháp một màn. Linh Khê Lão Tổ sắc mặt biến hóa, tất cả Nghịch Hà Tông đệ tử đều vô cùng khẩn trương, Huyết Tổ cùng với Thiết Đàn, cũng đều cấp tốc bay ra, đến trận pháp biên giới, toàn lực đối kháng. Tiếng oanh minh theo Trần Hạ Thiên ba người ra tay. Lập tức liền rung trời dựng lên, ba người bọn họ thân là thiên nhân trung kỳ, tuyệt không phải Đạo Hà và Tinh Hà Lão Tổ có thể so sánh. Giờ phút này vừa ra tay, chính là ba cái thật lớn thủ ấm, nổ vang lúc giữa, trực tiếp liền đã rơi vào trận pháp trên màn sáng. Toàn bộ trận pháp mãnh liệt run rẩy, nhấc lên vô số rung động gợn sóng lúc, từng đạo một khe nứt to lớn mãnh liệt liền vỡ ra. Nghịch Hà Tông các đệ tử toàn bộ bị chấn động đánh sâu vào phun ra máu tươi, đối mặt ngũ đại thiên nhân ra tay, trận pháp này căn bản là không cách nào chống cự, nổ vang lúc giữa, qua trong giây lát vỡ vụn càng ngày càng nhiều, mắt thấy trận pháp này sẽ phải triệt để tan vỡ. Trong mật thất Bạch Tiểu Thuần cũng đều lo lắng, tâm hắn phát xuống tàn nhẫn, tay phải nâng lên vung mạnh lên. Lập tức thì có 5 đoàn 10 lửa 6 màu, 3 đám 17 màu lửa, bị hắn trực tiếp liền ném ra trận pháp. Càng là tại ném ra nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần dựa vào thần thức điều khiển trực tiếp khiến cho cái này mấy đám nhiều màu lửa, lập tức theo vững vàng trong cải biến, xuất hiện bất ổn dấu hiệu, mãnh liệt liền bộc phát ra. Tiếng ầm ầm ngập trời, nhiều màu lửa bộc phát, hình thành biển lửa mặc dù không bằng lúc trước. Nhưng cũng vẫn như cũ kinh người, chỉ là Trần Hạ Thiên đám người đã sớm đề phòng, giờ phút này bỗng nhiên lui về phía sau, mặc dù tránh được biển lửa, nhưng lại thăm dò ra Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn. Hừ, đây là muốn kéo dài thời gian. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn như vậy hỏa còn có thể có bao nhiêu. Trần Hạ Thiên hừ lạnh, chính muốn lần nữa tới gần lúc. Huyết Tổ cái kia thân thể khổng lồ, mãnh liệt liền hai tay đặt tại không song thủ lên, ngay cả Thiết Đàn cũng đều thân thể và không song thủ đụng chạm. Thậm chí Nghịch Hà Tông bên trong tất cả linh thú cũng đều cấp tốc mà đến, rõ ràng là lấy toàn tông lực lượng buông tha cho hết thảy chiến lực, toàn bộ đều dùng tại phòng thủ lên. Kể từ đó, cái kia mắt thấy muốn vỡ vụn trận pháp, mãnh liệt liền hào quang lập lòe. Rõ ràng cấp tốc khép lại, đem biển lửa tiêu tán lúc trận pháp đã triệt để khôi phục lại. Trần Hạ Thiên các loại thân thể người lần nữa nhoáng một cái, cấp tốc tiếp cận về sau, lại bắt đầu oanh kích. Chỉ là trận pháp này so trước đó càng chắc chắn hơn, càng có Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng phân tâm ném ra một đoàn lại một đám lửa, hóa thành biển lửa, rốt cuộc khiến cho trận pháp nơi đây miễn cưỡng trèo trống. Cái này làm cho Trần Hạ Thiên tức giận chậm rãi mãnh liệt, Bạch Chấn Thiên và Lý Hiển Đạo cũng là như thế, nhất là Lý Hiển nói, nội tâm rất là giật mình, bọn hắn bây giờ cũng đều nhận ra, những thứ này đều là nhiều màu lửa. Dù sao Bạch Tiểu Thuần lúc trước là ở trong man hoang, nhưng có thể thu được nhiều như vậy hơn màu lửa, vẫn như cũ để bọn hắn kinh hãi đồng thời càng hữu tâm hơn đau nhức. Đáng chết, những thứ này nhiều màu lửa, bất kỳ một cách nào giá trị đều không cách nào hình dung, rõ ràng bị hắn như vậy tiêu xài. Cái này Bạch Tiểu Thuần tại man hoang rút cuộc là làm sao làm đến như vậy số lượng hơn màu lửa. Ba người kinh hãi đồng thời càng là phiền muộn, những cái kia nhiều màu lửa bộc phát, bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, mà Nghịch Hà Tông trận pháp khôi phục vừa nhanh, cái này liền khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không có oanh mở màn sáng. Phải biết rằng đây là năm vị thiên nhân, rõ ràng đánh không nổi một cái Trung Du Tông môn trận pháp, cái này liền khiến cho Trần Hạ Thiên ba người đều cảm thấy căm tức. Trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần khí tức dồn dập, trên nét mặt nóng lòng lo lắng chờ đợi đan chéo, hắn giờ phút này không thể không phân tâm hai đường, một bộ phận dùng tại luyện chế 21 màu lửa lên, một bộ khác phận thì là tùy thời chú ý chiến cuộc, không ngừng mà ném ra nhiều màu lửa. Hắn hơn màu lửa tuy có chứa đựng, nhưng cũng không nhiều rồi, đây cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn, thật sự là hắn không có những biện pháp khác đi kéo dài thời gian. Giờ phút này tăng thêm tốc độ đi luyện chế 21 màu lửa, mà tại áp lực này xuống, Bạch Tiểu Thuần mặc dù phân tâm, nhưng lại vượt xa người thường tại trên luyện lửa triển khai, khiến cho hắn trước mặt hồn hỏa, giờ phút này đã bắt đầu áp xúc. Theo áp xúc trong đó màu sắc không ngừng biến hóa, Bạch Tiểu Thuần hô hấp khẩn trương, không ngừng mà tìm kiếm nhiều ra một màu, cũng chính là ở thời điểm này Trần Hạ Thiên đám người lần nữa oanh kích trận pháp màn sáng. Lúc này đây khí thế hung hung, Nghịch Hà Tông mọi người máu tươi không ngừng phun ra, thậm chí có không ít đã uể oải xuống, mắt thấy trận pháp liền chống đỡ không nổi, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức phân tâm, tay áo hất lên, rõ ràng một hơi ném ra ba đám lửa 18 màu, một đoàn lửa 19 màu hỏa. 18 màu vốn kinh người, mà lửa 19 màu hỏa càng là kinh thiên động địa. Giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần đưa ra trận pháp bên ngoài nổ bung về sau, hình thành sóng nhiệt, lập tức khiến cho Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui về phía sau. Đáng chết, gia hỏa này hơn màu lửa, như thế nào nhiều như vậy? Trần Hạ Thiên sắc mặt âm trầm, Bạch Chấn Thiên mắt sáng lên, lập tức mở miệng. Oanh mở trận pháp, hắn coi như là nhiều màu lửa nhiều hơn nữa, cũng không dám tại hắn trong tôn môn phóng thích. Cưỡng ép phá trận. Lý Hiển Đạo trong mắt hàn mang hiện ra, ba người không chần chờ, lập tức bay nhanh, rõ ràng cứng rắn khiêng biển lửa, lần nữa phóng tới trận pháp màn sáng. Đạo Hà và Tinh Hà lão tổ mắt thấy như vậy, cũng đều kiên trì, mãnh liệt lao ra. Sóng nhiệt đập vào mặt nháy mắt, theo năm vị thiên nhân tiếp cận, bọn hắn thần thông cũng tại thời khắc này, ầm ầm ầm bạo phát đi ra, màu sắc đa dạng, oanh kích trận pháp. Cái kia chính đang nhanh chóng khép lại trận pháp màn sáng, lần nữa dẫn xuất tiếng nổ vang, lúc này đây không cách nào kiên trì, theo nổ mạnh ngập trời, toàn bộ trận pháp mãnh liệt liền triệt để nổ bung. Tại nổ bung một cái chớp mắt, Nghịch Hà Tông các đệ tử, Linh Khê lão tổ cũng tốt, Thiết Đàn cũng được, toàn bộ đều phun ra máu tươi. Ý tuyệt vọng tại từng cái Nghịch Hà Tông tu sĩ trong lòng đều vô cùng mãnh liệt. Mà Đạo Hà lão tổ và Tinh Hà lão tổ, giờ phút này phấn khởi ở bên trong, đang muốn tại trận pháp nghiền nát lúc, sát nhập Nghịch Hà Tông bên trong. Nhưng vào lúc này, trong mật thất Bạch Tiểu Thuần, hắn rốt cuộc tìm được trước mắt trong biển lửa, nhiều ra màu sắc, thần thức mãnh liệt liền hóa tan vào, oanh một tiếng trước mặt hắn biển lửa triệt để nhiều hơn một đường màu sắc, đã trở thành 21 màu. Tại đây 21 màu lửa biển hình thành lập tức, một cỗ tối cao chi ý bỗng nhiên liền từ biển lửa này bên trong động trời bộc phát, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, mà một phương này bầu trời bên trong tồn tại Trần Hạ Thiên đám người ý chí, cũng đều ở trong nháy mắt này, như bị một cái nhìn không tới đại thủ, vung mạnh lên toàn bộ xua tán. Càng có hào quang nháy mắt liền từ trong bầu trời xuyên suốt mà ra, tràn ngập trải rộng ra tại trong đêm tối này, chiếu rọi bát phương. Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt lần nữa đại biến, bọn hắn lúc này đây vô cùng rõ ràng cảm nhận được so trước đó phải mạnh mẽ quá nhiều nguy cơ. Mà cái này nguy cơ chính là tới từ Nhịp Hà Tông bên trong một chỗ bế quan chi địa, có thể tưởng tượng đó chính là Bạch Tiểu Thuần vị trí. Trần Hạ Thiên ba người vốn không muốn lui, nhưng cái kia hào quang xuất hiện còn có đến từ trong mật thất cái kia để bọn hắn chỉ là cảm thụ liền ra đầu muốn nổ tung cảm giác nguy cơ, làm cho ba người không có chút chần chờ, đột nhiên lui về phía sau. Đạo Hà và Tinh Hà lão tổ càng là tâm thần chấn động mãnh liệt, cũng đều cấp tốc lui ra phía sau, không dám bước vào trận pháp nghiền nát Nhịp Hà Tông. Mà liền tại bọn hắn năm người lui ra phía sau một cái chớp mắt, một cỗ so trước đó còn muốn cuồng bạo khí thế lần nữa tại Nhịp Hà Tông bên trong ngập trời bộc phát. Ầm ầm ầm. Đó là cái gì? Cái này Bạch Tiểu Thuần đang làm cái gì? Loại cảm giác này, trời ạ, cảm giác này tốt như vậy, như muốn long trời lở đất. Điều này làm cho Trần Hạ Thiên đám người biến sắc không ngừng bộc phát, sử dụng đến bọn hắn tâm thần nổ vang ở bên trong. Trời xanh rõ ràng tại đây một cái chớp mắt xuất hiện từng đạo một lưới lớn. Những thứ này lưới lớn ngoại nhân không biết là cái gì, nhưng nếu là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này có thể cảm nhận được, nhất định sẽ liếc mắt nhận ra đó chính là man hoang tuyệt thế cuộc chiến xuống từng xuất hiện thế giới phong ấn. Mà giờ khắc này trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần dồn dập thở hổn hển, cái trán mồ hôi vừa ra liền hóa thành bạch khí. Hắn đã chẳng quan tâm phân tâm, toàn bộ tinh thần không thể không đều đặt ở trước mặt biển lửa lên, tay phải vồ mạnh một cái, trong miệng dẫn xuất gầm nhẹ. 21 màu lửa cho ta tụ họp. Âm âm âm. Biển lửa kia cấp tốc thu nhỏ lại thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tay phải mà đi theo ngưng tụ, khí thế mạnh hơn trời xanh sét đánh không ngừng, nhưng lại dù gì là rõ ràng không có lôi kiếp rơi xuống. Toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian mấy hơi thở, đem khí thế kia tới được đỉnh ngọn núi một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải mãnh liệt một nắm chặt, đem tất cả trước mặt biển lửa đều nhéo vào trong lòng bàn tay. Hắn tim đập rộn lên, hắn từng ngụm hít vào, tay phải của hắn tại trước mặt, chậm rãi vươn ra lúc, hào quang đầy trời, trời xanh nổ vang, toàn bộ thế giới giống như đều tại thời khắc này chấn động, mà hết thảy hạch tâm chính là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong tay đấy. 21 màu lửa, thiên phẩm chi hỏa, nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887. Thiên nhân. Thiên phẩm chi hỏa, đó là chỉ có thiên phẩm luyện hồn sư mới có thể luyện ra đa sắc hỏa. Đây là tồn tại trong truyền thuyết. Vô luận là hỏa còn là thiên phẩm luyện hồn sư đều là như thế. Toàn bộ man hoang bao nhiêu năm rồi đều thủy chung không có xuất hiện qua. Hết thảy đều là nghe đồn, thậm chí đã liền 21 màu lửa cách điều chế đều chưa từng có. Coi như là Bạch Tiểu Thuần, nếu không phải là kia đệ tử tương trợ, nếu không phải là có đầy đủ hồn, cũng căn bản liền không cách nào luyện chế ra. Thậm chí lúc này đây luyện chế cũng có trùng hợp thành phần ở bên trong. Dù là Bạch Tiểu Thuần cho là mình đã nắm giữ hết thảy khâu, nhưng hắn cũng không có nắm chắc tại lần thứ hai lúc như trước có thể thành công. Giờ phút này tại đây 21 màu lửa xuất hiện trong nháy mắt, theo trời xanh biến hóa, theo cái kia khiến Trần Hạ Thiên ba người kinh hãi lúc hít vào uy áp, ba người lui ra phía sau cực nhanh, sống càng lâu lại càng là tiếc lệnh. Tại đã nhận ra sinh tử nguy cơ lúc, ba người căn bản cũng không có cái gì chần chờ, giờ phút này lui ra phía sau ở bên trong, tâm thần đã ở mãnh liệt chấn động, kinh nghi bất định. Đạo Hà cùng Tinh Hà lão tổ cũng giống như thế, hai người không ngừng hấp khí, trong mắt đều muốn trống đi ra, nội tâm cực không bình tĩnh. Mà Nhịp Hà Tông tu sĩ tại đã trải qua tuyệt vọng sau đó, thấy được hào quang, thấy được Bạch Tiểu Thuần bế quan chi địa bên trong không ngừng phóng thích hình thành uy áp, tinh thần của bọn hắn giờ phút này phấn khởi vô cùng, hoan hô thanh âm cũng đều mãnh liệt động trời. Bạch lão tổ, là Bạch lão tổ, chúng ta có hy vọng rồi, có lão tổ tại, ai dám xâm phạm ta Nghịch Hà Tông. Tại đây mọi người kích động lúc trong mật thất Bạch Tiểu Thuần cũng giống nhau phấn khởi, hắn nhìn bắt tay vào làm trong 21 màu lửa, tại đem luyện ra một cái chớp mắt, hắn thì có một loại mãnh liệt cảm giác tựa hồ. Cái này phiến thế giới muốn không chịu nổi rồi. Mà giờ khắc này hắn cũng chú ý tới trời xanh trên thế giới phong ấm chi võng, nội tâm cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn nhớ tới đệ tử đã từng theo như lời đấy. Hoài nghi 21 màu lửa chính là chỗ này thế giới cực hạn. Cái này phiến thế giới chỉ có thể thừa nhận 21 màu lửa, không cách nào thừa nhận 22 màu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cảm thấy có chút khó tin, đồng thời cũng có hiểu ra. Ban đầu ở Táng Cung thí luyện ở bên trong, hắn chỗ đã thấy 21 lần luyện linh hỏa, cái kia dù sao cũng là trong huyễn cảnh, cũng không phải là chân thật. Mà trước mắt 21 màu lửa, nhưng là rõ ràng tồn tại, cảm thụ được 21 màu lửa bên trong ẩn chứa, khiến Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm thấy khủng bố vô cùng chấn động, cảm thụ được cái này phiến thế giới giống như đã đến cực hạn, coi như dùng toàn lực tại đi trấn áp cái này 21 màu lửa. Thậm chí, cái này vừa mới đản sinh ra 21 màu lửa, giờ phút này rõ ràng tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng bàn tay xuất hiện một tia ảm đạm dấu hiệu, như muốn bị cái này phiến thế giới đem dập tắt. Bạch Tiểu Thuần căn bản là không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự một chút lấy ra Quy Văn Hoa, mắt lộ ra quyết đoán, càng có một vòng điên cuồng. Tuy nói 21 màu lửa có thể cho người thành tựu thiên nhân, nhưng này dù sao cũng là truyền thuyết. Tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước, không ai thông qua cái này phương thức đi làm qua, cũng không có điều kiện như vậy. Có thể nói bao nhiêu năm rồi, chỉ có Bạch Tiểu Thuần tài năng chuẩn bị toàn bộ yêu cầu, mà hôm nay Nghịch Hà Tông nguy cơ, hơn nữa cái này 21 màu lửa rõ ràng như muốn bị trấn áp dập tắt, hết thảy tất cả, căn bản là không được phép Bạch Tiểu Thuần lo lắng rồi. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần thần sắc có chút dữ tợn, phát ra một tiếng gào thét, như có chút khả năng, hắn cũng không muốn đi như vậy đánh bạc. Đi liều mạng như vậy, cái này cùng tính cách của hắn không hợp, nhưng dưới mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể làm như vậy. Tại Quy Văn Hoa bị lấy ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần Nguyên Anh nháy mắt bay ra, trực tiếp liền ngồi ở Quy Văn Hoa lên. Cùng lúc đó, tay của hắn rõ ràng run rẩy một cái về sau, sau đó kiên định vô cùng đấy, chỉ một cái 21 màu lửa. Lập tức cái này 21 màu lửa liền thẳng đến Quy Văn Hoa mà đến. Nháy mắt đụng chạm về sau, trong nháy mắt liền dung nhập đi vào, tại dung hợp một cái chớp mắt, Quy Văn Hoa mãnh liệt run rẩy, cái này run rẩy trước đó chưa từng có, càng là bộc phát ra chói mắt hào quang, này một cái chớp mắt liền mà tràn ra, khiến cho thiên địa nổ vang ở bên trong, vô số linh lực, rõ ràng từ bốn phương tám hướng thẳng đến nơi đây mà đến. Coi như Nghịch Hà Tông đã trở thành một cái thật lớn vòng xoáy tại thôn phệ trong thiên địa này hết thảy linh lực. Một màn này khiến Trần Hạ Thiên ba người lần nữa thần sắc động dung, kinh nghi trong không ngừng lui về phía sau. Cái loại này không ổn cảm giác mãnh liệt hơn rồi. Lý Hiển Đạo sắc mặt biến hóa ở bên trong, bỗng nhiên mở miệng. Đạo Hà, Tinh Hà, các ngươi lập tức qua oanh mở Bạch Tiểu Thuần bế quan mật thất. Hắn lời nói vừa ra, Đạo Hà lão tổ cùng Tinh Hà lão tổ nội tâm điên cuồng mắng, nhưng cũng không dám không tuân theo. Giờ phút này trần chờ ở bên trong, mắt thấy Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên cũng đều nhìn về bản thân, hai người bọn họ mãnh liệt nghiến răng, mắt đỏ trong nháy mắt lao ra thẳng đến Nghịch Hà Tông, phóng tới Bạch Tiểu Thuần bế quan chi địa. Thiết Đàn lập tức lo lắng gào thét. Còn có Huyết Khê lão tổ điều khiển huyết tổ cũng đều mãnh liệt đứng lên, muốn đi ngăn cản. Ồ ồ, lúc giữa, Huyết Khê lão tổ điều khiển huyết tổ dù sao có chút không linh hoạt, khó có thể triển khai toàn bộ chiến lực, mà Thiết Đàn cũng dù sao không phải là thiên nhân, bọn họ ngăn cản chỉ có thể nhất thời, không cách nào chính thức kéo dài. Trong tiếng nổ vang, Thiết Đàn bị trực tiếp oanh mở. Mà cái kia huyết tổ thân thể cũng bị Tinh Hà lão tổ trực tiếp lách qua, cùng Đạo Hà lão tổ cùng một chỗ, hướng về phía cái kia tràn ra để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía uy áp, và lại tạo thành vòng xoáy, đang điên cuồng hấp thu bốn phương linh khí mật thất nơi ở, mãnh liệt đánh tới. Cho ta vỡ vụn. Đạo Hà lão tổ giống to, hai tay bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức từng đạo kiếm quang nháy mắt biến ảo, chừng hơn 10 vạn nhiều tổ hợp cùng một chỗ tạo thành động trời cử kiếm, hướng về Bạch Tiểu Thuần bế quan chi địa, hung hăng chém rụng. Cái này một chạm, long trời lở đất, bạo phát ra kia toàn bộ thiên nhân lực lượng, mà Tinh Hà lão tổ giống nhau như thế, giờ phút này liều mạng, hai tay mãnh liệt nâng lên, điên cuồng hét lên một tiếng. Tinh Vẫn Hằng rầm rầm nổ mạnh chấn động bốn phương, xen lẫn Nhịch Hà tông vô số tu sĩ lo lắng gào thét, chỉ thấy từng khỏa tinh thần rõ ràng trống rỗng xuất hiện tại Tinh Hà lão tổ bốn phía, mang theo kinh người lực lượng, nhao nhao hướng về Bạch Tiểu Thuần bế quan chi địa ầm ầm đập tới. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chốc lát phát sinh, thời gian trong nháy mắt, theo thiên thạch rơi xuống, theo đại kiếm chém xuống, Nghịch Hà tông mãnh liệt run rẩy, Bạch Tiểu Thuần bế quan chỗ cái kia sơn mạch trực tiếp ở nơi này oanh kích trong tan vỡ sụp xuống, vô số đá vụn văng khắp nơi lúc, không chịu nổi cái này trùng kích, lập tức liền hóa thành tro bụi. Bao gồm Bạch Tiểu Thuần chỗ mật thất, giờ phút này cũng ở đây sơn mạch sụp xuống xuống trực tiếp sụp đổ. Tiểu Thuần, Tống Quân Uyển phát ra thê lương chi âm, toàn bộ người run rẩy vô cùng, đồng thời Thiết Đản cũng gào thét lạnh lẽo giống, mà Trần Hạ Thiên ba người, giờ phút này thì là nhìn không chuyển mắt, thân thể càng là nhoáng một cái phía dưới, đang muốn bước vào Nghịch Hà trong tung. Nhưng đột nhiên đấy, ba người sắc mặt mãnh liệt cuồng biến. Thiên nhân chi ý. Đây là chỉ có tấn cấp thiên nhân thời điểm mới sẽ xuất hiện cùng trời xanh dung hợp khí tượng Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước hắn rõ ràng không phải là thiên nhân. Điều này sao có thể? Ba người hoảng sợ nghẹn ngào, thân thể hầu như đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Liền khi bọn hắn lui ra phía sau nháy mắt, từ cái kia tan vỡ phế tích bên trong, trong giây lát thì có một cỗ kinh người ý chí ầm ầm phóng lên trời. Cái này ý chí mạnh mới vừa xuất hiện, liền lập tức dung nhập trời xanh, dung chuyển bầu trời, khiến cho hết thảy tầng mây, hết thảy gợn sóng, hết thảy thiên lôi đều tại thời khắc này trong nháy mắt đã bị triệt triệt để dưới áp chế đến. Thậm chí đã liền Trần Hạ Thiên đám người ý chí, nguyên bản đã một lần nữa dung nhập bầu trời, hóa thành thiên ý, nhưng tại đây một cái chớp mắt, nhưng là trực tiếp đã bị cưỡng ép bài trừ đi ra, bình thường trực tiếp xua tán. Tại đây xua tán ở bên trong bầu trời, đại địa tựa hồ chỉ còn lại có một người ý chí, cái kia ý chí bá đạo vô cùng, giống như kia chỗ, hết thảy thiên nhân chi ý đều muốn tránh lui. Càng là ở trên trời lên, giờ phút này thình lình xuất hiện một chương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ từ từ nhắm hai mắt thay thế trời xanh, bị Nghịch Hà tông mọi người thấy về sau đều bị tâm thần rung động lắc lư kích động không cách nào từ ức. Cái kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Nổ vang ở bên trong, theo Trần Hạ Thiên ba người nhanh chóng thối lui, Đạo Hà lão tổ cùng Tinh Hà lão tổ cũng đều thần sắc thảm đạm, hấp khí lúc cũng gấp tốc độ lui về phía sau, phải ly khai nơi đây. Hai người bọn họ tâm thần giờ phút này cảm nhận được so với đã từng đối mặt Bạch Tiểu Thuần lúc còn mãnh liệt hơn quá nhiều gấp bội tử vong khí tức. Nhưng lại tại hai người lui ra phía sau nháy mắt, đột nhiên trời xanh trên Bạch Tiểu Thuần gương mặt mãnh liệt liền mở mắt ra, nhìn về phía cái kia Đạo Hà lão tổ nguyên thần, càng là tại ánh mắt của hắn đóng mở trong nháy mắt, thiên địa giống như đột nhiên biến sắc. Gió sụp mây vần, tia chớp bay, coi như vô cùng thiên lôi, tại đây bát phương điên cuồng nổ tung, hóa thành một thanh âm. Diệt. Theo cái chữ này quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần gương mặt nháy mắt vặn vẹo, lại hóa thành một đường cầu vồng, lấy một loại coi như là Trần Hạ Thiên ba người cũng đều bị chấn động tâm thần tốc độ, trong chốc lát, lại từ trời xanh trực tiếp xuất hiện ở Đạo Hà lão tổ nguyên thần bên người. Tại Đạo Hà lão tổ trong mắt hoảng sợ, thậm chí lộ ra cầu xin tha thứ chi ý nháy mắt, từ kia nguyên thần thân thể lên, đạo này cầu vồng nổ vang xuyên thấu mà qua. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Muốn đi. Trên trời cao, gương mặt của Bạch Tiểu Thuần hóa thành cầu vồng, tốc độ cực nhanh. Khó có thể hình dung, tại Nghịch Hà tông hết thảy tu sĩ tâm thần bên trong, Giờ khắc này cái kia cầu vồng tốc độ giống như đã vượt qua thế gian hết thảy. Cho dù là Trần Hạ Thiên ba người cũng đều nội tâm chấn động mãnh liệt, coi như là bọn hắn rõ ràng cũng đều không thể thấy rõ. Chỉ có thể nhìn đến cái kia cầu vồng trong chốc lát liền từ trên trời giáng xuống tại đảo Hà Lão Tổ nguyên thần lên, một cái chớp mắt mà qua. Theo cầu vồng xuyên thấu đảo Hà Lão Tổ nguyên thần mãnh liệt run lên, hắn mở to hai mắt, mang theo không cách nào tin càng có không thể tưởng tượng nổi đều muốn cúi đầu nhìn nguyên thần của mình. Nhưng lại tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, một tiếng động trời tiếng nổ vang trực tiếp liền từ kia nguyên thần bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Tại đây bộc phát xuống đảo Hà Lão Tổ nguyên thần trực tiếp liền tiêu kim thực cốt bình thường toàn bộ tan vỡ, triệt để tan rã. Thuấn sát. Việc này trong chốc lát liền khiến toàn bộ chiến trường lên trực tiếp lâm vào tĩnh mịch bên trong. Nghịch Hà Tông cũng tốt, Trần Hạ Thiên đám người cũng được, mọi ánh mắt đều ở đây một cái chớp mắt theo đảo Hà Lão Tổ tử vong theo tâm thần nhấc lên ngập trời sóng lớn, ngay ngắn hướng đấy. Nhìn về phía tại đảo Hà Lão Tổ sau lưng, cái kia cầu vồng giờ phút này ngưng tụ ra đấy. Một cái thân ảnh, tóc dài, một thân bình thường áo bào trắng nón làn da, thoạt nhìn không phải là rất thân ảnh cao lớn, nhưng trong mắt rồi lại lăng lệ ác liệt vô cùng, toàn bộ người coi như một chút lợi kiếm ra khỏi vỏ, chính là Bạch Tiểu Thuần. Không có khả năng. Trần Hạ Thiên hít vào khẩu khí hết hầu chuyển động lúc giữa, la thất thanh. Cái này, dù là đạo hà chỉ là nguyên thần, nhưng vừa rồi tốc độ, vừa rồi một kích kia. Điều này sao có thể? Lúc trước hắn không phải là thiên nhân, hắn hiện tại mới là thiên nhân. Bạch Trấn Thiên, Lý Hiển Đạo hai người, giờ phút này nội tâm nổ vang vô cùng thiên lôi, sắc mặt luôn phiên biến hóa, thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cho bọn hắn uy hiếp quá mạnh mẽ. Nhất là nghĩ đến lúc trước Bạch Tiểu Thuần như thật không phải là thiên nhân, như vậy. Dựa vào nửa bước thiên nhân lực lượng, rõ ràng có thể đem Trung Du ba đại tông môn thiên nhân lão tổ trọng thương, càng là trực tiếp diệt giết một người, đánh cho tàn phế một người, chỉ còn nguyên thần, thậm chí xóa chạy một người. Việc này chỗ đại biểu ý nghĩa, lập tức khiến cho Trần Hạ Thiên ba người tâm thần kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng khống chế không nổi bay lên hoảng sợ. Một bên Tinh Hà lão tổ giờ phút này cho dù là trốn chạy trong cũng đều run như run rẩy, hắn rung động vượt qua Trần Hạ Thiên đám người, thật sự là đây là hắn lần thứ hai chứng kiến Bạch Tiểu Thuần giết người, hơn nữa còn là giết thiên nhân. Nhất là lúc này đây, thậm chí so với trước đó lần thứ nhất còn muốn lưu loát, còn muốn kinh người, cái kia thuấn sát một màn không ngừng trồi lên hiện tại hắn trong đầu, khiến cho hắn trong mắt lộ ra sợ hãi, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hắn sợ, thậm chí so với trước đó lần thứ nhất, còn muốn sợ hãi rất nhiều, đã giật mình bể mật, nếu như có thể, hắn cả đời cũng không muốn lại trêu chọc trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần. Ở nơi này Nghịch Hà Tông chấn động, Trần Hạ Thiên đám người nội tâm thiên lôi cuồn cuộn lúc, Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đảo Hà Lão Tổ tử vong địa phương, mãnh liệt một trảo. Một chảo này phía dưới, tại tất cả mọi người khiếp sợ cùng không cách nào tin ở bên trong, bọn hắn tận mắt thấy đảo Hà Lão Tổ tử vong địa phương, theo Bạch Tiểu Thuần cái kia một chảo, lại có một đám hồn ảnh trống giống xuất hiện, cái này hồn ảnh mờ mịt, đúng là đảo Hà Lão Tổ bộ dáng, giờ phút này giống như đang muốn bị hút vào trời xanh. Dường như ở đằng kia trên bầu trời, đang lúc mọi người xem không nơi đến tồn tại một cái vòng xoáy, sẽ đem tại trong thông thiên thế giới là người đã chết hồn toàn bộ hút vào đi vào, tiến đưa luân hồi bình thường. Nhưng không đợi đảo Hà Lão Tổ hồn dung nhập trời xanh, tại bị Bạch Tiểu Thuần cái kia một chảo phía dưới, lập tức cái này hồn ảnh liền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Người khác nhìn không tới, nhưng Bạch Tiểu Thuần giờ phút này lại có thể chứng kiến, ở đằng kia trên trời cao hoàn toàn chính xác có một cái vô hình vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vốn là muốn hấp đảo Hà Lão Tổ thiên nhân hồn, nhưng theo Bạch Tiểu Thuần ra tay, cái kia vòng xoáy rõ ràng dừng lại phía dưới, lại trong nháy mắt biến mất, giống như buông tha cho muốn cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt thiên nhân hồn cử động. khiến cho đạo Hà lão tổ thiên nhân hồn trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy. Chộp vào trong lòng bàn tay, hung hăng sờ về sau, oanh một tiếng, trong tay của hắn, thình lình xuất hiện một đoàn màu vàng thủy tinh. Trong đó phong ấm đấy chính là thổ thuộc tính thiên nhân hồn. Một màn này cho đến giờ phút này, Nghịch Hà trong tông tu sĩ mới bắt đầu từ trong rung động kịp phản ứng, vui vẻ phấn khởi, Linh Khê lão tổ kích động vô cùng, Huyết Khê lão tổ cũng đều trong mắt lộ ra cuồng hỉ, những người khác đều cũng như này. Bạch lão tổ, Bạch lão tổ. Rất nhanh đấy thì có từng trận hoan hô kích động thanh âm từ Nghịch Hà trong tông quanh quẩn ra, thanh âm càng ngày càng mãnh liệt cho đến long trời lở đất, dường như có thể nổ vang toàn bộ Đông Mạch Trung Du. Cái này thiết đàn cuồng hỉ gào to càng là mãnh liệt, giống như Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nó trong lòng phấn khởi so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn đậm đặc. Mà Linh Khê lão tổ cùng Huyết Khê lão tổ còn có mặt khác hai mạch trưởng lão, bao gồm Lý Thanh Hậu, Trình Viễn Đông ở bên trong, giờ phút này đều kích động run rẩy. Ta Nghịch Hà Tông rốt cuộc đã có thiên nhân. Đây là hết thảy Nghịch Hà Tông cường giả nội tâm sục sôi ý tưởng. Bạch Tiểu Thuần lúc trước mặc dù ngăn cơn sóng dữ, nhưng hắn dù sao không phải là thiên nhân. Việc này môn nhân lớn cũng không biết hiểu, nhưng Linh Khê lão tổ đám người, nhưng là lòng dạ biết rõ. Không phải là thiên nhân, dù là có thiên nhân chiến lực, nhưng lòng của bọn hắn thủy chung không cách nào buông, mà dưới mắt. Theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, theo thiên địa chấn động, theo ý chí của hắn tại đây bát phương trời xanh bên trong làm ra bá chủ thiên ý, Linh Khê lão tổ đám người lập tức liền minh bạch Bạch Tiểu Thuần. Đó là thiên nhân. Nghịch Hà Tông người kích động không thôi, nhưng Trần Hạ Thiên ba người cùng với Tinh Hà lão tổ đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần có thể thu lấy thiên nhân hồn về sau, nhưng là trong đầu như là bị cực hạn phong bạo nhiều lần tàn sát bừa bãi, giống như trống rỗng, tâm thần tràn ngập không cách nào tin tâm tình. Không có khả năng. Trần Hạ Thiên có chút mờ mịt thì thào nghẹn ngào, Bạch Trấn Thiên, Lý Hiển Đạo giống nhau hấp khí không chỉ, hoảng sợ thất thần, ba người sắc mặt biến đổi cực nhanh, tràn đầy chấn đáng sợ, so với trước còn muốn đặc sắc vô cùng. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần chiêu thức ấy, đưa bọn chúng triệt triệt để chấn kinh sợ đến, phải biết rằng thiên nhân tử vong có thể có tư cách, khiến cho thiên nhân hồn không cách nào tiến vào luân hồi, hoặc là nói có tư cách cùng thiên địa luân hồi chém giết đoạt thiên nhân hồn đấy, chỉ có bán thần. Cho dù là Trần Hạ Thiên ba người cũng đều không thể làm được, nhưng hôm nay khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy xuống, bọn hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi đây, rõ ràng có thể cùng thiên địa luân hồi tranh đoạt thiên nhân hồn. Cái này để cho bọn họ như thế nào không rung động, như thế nào không kinh hãi, như thế nào không giật mình đáng sợ. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần trên người của hắn, thình lình hiển lộ ra một cỗ như muốn khiến thiên địa thần phục khí thế. Khí thế kia theo ánh mắt của hắn chỗ hướng, thể hiện ra long trời lở đất uy áp, khiếp người tâm hồn. Mà trên thực tế, cùng thiên địa luân hồi cướp đoạt thiên nhân hồn, đối với những người khác mà nói, cái này là chuyện rất khó. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, căn bản cũng không chi phí lực lượng, thật sự là. Thiên địa luân hồi nguyên ở Minh Hà, mà đệ tử của hắn chính là đương đại Minh Hoàng, hắn muốn thiên nhân hồn. Minh Hà lại làm sao có thể đi tranh đoạt. Về phần đánh chết đạo Hà lão tổ một màn, nơi đây mọi người, bao gồm Trần Hạ Thiên các loại cũng đều nhìn không ra manh mối chỗ. Trên thực tế, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, hắn là này thiên địa lúc giữa cực kỳ hiếm thấy. Thiên đạo thiên nhân. Đây là thứ nhất, còn có thứ hai, hắn đột phá nguyên anh phương thức càng là điên cuồng. Dựa vào thiên phẩm chi hỏa tại 21 lần luyện linh nguyên anh về sau trực tiếp đột phá tấn chức thiên nhân. Có thể nói tại tấn thăng giờ khắc này, hết thảy thiên nhân sơ kỳ trong mắt hắn cũng đã là ở vào tuyệt đối yếu thế, không nói gà đất chó kiểng giống như cũng mạnh mẽ không đi đến nơi nào. Dù là thiên nhân trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cường lực áp chế. Hắn có lẽ còn không phải mạnh nhất thiên nhân, nhưng lại đang đi trên con đường hướng tới mạnh nhất thiên nhân. Tại lúc trước hắn, điều kiện thứ nhất, thiên đạo thiên nhân truyền thuyết này trong cảnh giới toàn bộ thông thiên thế giới, vô số năm chỉ có một người từng làm được qua, người này chính là Thông Thiên Đạo Nhân, cũng chính là hôm nay Thiên Tôn. Dưới mắt, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành thứ hai. Có thể coi như là Thiên Tôn, cũng đều không thể thỏa mãn điều kiện thứ hai tấn thăng phương thức. Mặc dù cũng truyền kỳ, nhưng lại rõ ràng không bằng Bạch Tiểu Thuần luyện Linh Nguyên Anh 21 lần, lấy thế giới chi đỉnh đa sắc hỏa thành tựu bản thân tuyệt đại thiên nhân cảnh. Có thể nói đồng thời thỏa mãn hai cái này điều kiện đấy. Từ xưa đến nay chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Mà hết thảy này cũng đều là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm Bạch Tiểu Thuần dựa vào cố gắng của mình cứng rắn đem điều đó không có khả năng đã trở thành khả năng. Tựu như cùng vừa rồi, 21 màu lửa có thể thành hay không liền thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng trong lòng không có nắm chắc, nhưng hắn nhất định phải đánh bạc. Cảm thụ được Bạch Tiểu Thuần khí thế trên người, nội tâm vẫn còn rung động Trần Hạ Thiên ba người, hô hấp dồn dập đồng thời ánh mắt chớp động, lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau, lại trong nháy mắt rút lui, ba người bọn họ lẫn nhau cũng không tản ra, tụ tập cùng một chỗ như vậy vừa lui. Lập tức giống như đem Tinh Hà Lão Tổ hiển lộ ra. Tinh Hà Lão Tổ giống nhau run rẩy, giờ phút này lui về phía sau nhanh hơn, hắn thật sự bị sợ bể mật, nội tâm cũng lần nữa may mắn Bạch Tiểu Thuần lúc trước lựa chọn đánh chết cũng không phải mình, mà là Đạo Hà Lão Tổ. Nhưng lại tại bốn người lui ra phía sau trong nháy mắt, đứng ở trên trời trên Bạch Tiểu Thuần, mãnh liệt quay đầu ánh mắt như tia chớp bình thường, bỗng nhiên liền nhìn về phía Trần Hạ Thiên bốn người. Xâm phạm ta Nghịch Hà Tông. Không ở lại một ít một cái giá lớn, đã nghĩ chạy đi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm băng hàn vô cùng, thật sự là hắn là nổi giận cực kỳ phẫn nộ, thật sự là lúc này đây Nghịch Hà Tông so với trước đó lần thứ nhất còn muốn nguy cơ, thậm chí Bạch Tiểu Thuần nơi đây một khi tấn chức thiên nhân thất bại, hay hoặc là chậm đi một tí, phía sau quả thế nào, hắn đều không dám suy nghĩ. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 889. Không có nhanh như ta. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lời nói quanh quẩn nháy mắt, Trần Hạ Thiên ba người trong mắt chớp động thêm nữa, ba người thậm chí đều không có như thế nào câu thông, lui ra phía sau tốc độ thoáng cách liền phạm vi lớn bộc phát. Như vậy một khi bộc phát, bay nhanh ở bên trong Tinh Hà Lão Tổ chỗ đó thì càng vì rõ ràng. Giờ phút này cuộc diện là Trần Hạ Thiên ba người ở phía sau, Tinh Hà Lão Tổ ở bên trong, mà Bạch Tiểu Thuần thì là tại phía trước nhất. Bạch Tiểu Thuần trong mắt có tinh mang lóe lên, hắn lập tức liền đoán được Trần Hạ Thiên ba người ý đồ, cái này rõ ràng cho thấy muốn đem Tinh Hà Lão Tổ làm mồi nhử đến hấp dẫn bản thân, đồng thời cũng mượn cơ hội này đến xem bản thân hư thật, đồng thời chỉ sợ cũng có muốn liên thủ chi ý. Thật sự là Trần Hạ Thiên ba vị, người già mà thành tinh đồng thời cũng đều là một cái tông môn, lẫn nhau tự nhiên có ăn ý, và lại là quan trọng nhất, bọn hắn đối tại thân phận của mình, địa vị của mình đều rất coi trọng, không muốn đơn giản đi đánh không có nắm chắc một trận chiến. Một màn này, Tinh Hà Lão Tổ cũng đã nhìn ra, có thể coi là nhìn ra lại có thể thế nào, nội tâm của hắn bi phẫn, nhưng lại không có cách nào khác mở miệng, chỉ có thể cắn chót lưới phun ra máu tươi thi triển bí pháp làm cho mình tốc độ nhanh hơn, một mực rút lui. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, trong mắt trong nháy mắt lộ ra quyết đoán. Hắn đối với chiến đấu có gan nhạy cảm trực giác, loại này trực giác, lúc trước lần lượt đấu pháp ở bên trong, đã sớm khắc sâu thân thể hiện ra, dưới mắt Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, dựa theo trực giác của mình thân thể nhoáng một cái, tốc độ ầm ầm triển khai thẳng đến bị cô lập nổi bật ra đấy. Tinh Hà Lão Tổ liền nhìn xem, là các ngươi nhanh còn là ta nhanh. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, tốc độ lại lần nữa bộc phát. Cũng chính là tại Bạch Tiểu Thuần lao ra trong nháy mắt, Tinh Hà Lão Tổ phát ra thê lương gào rú, cả người hắn tốc độ lại một lần bạo tăng, dốc sức liều mạng rút lui. Cùng lúc đó, Trần Hạ Thiên ba người trong mắt hàn mang lóe lên. Đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, như thế xúc động. Trần Hạ Thiên hừ lạnh, lui ra phía sau trong hắn, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, vung lên phía dưới, lập tức toàn thân cao thấp trực tiếp đỏ thấm một mảnh, vô số khí huyết lại từ kia trong cơ thể nháy mắt bay lên tại tiền phương của hắn, lập tức liền ngưng tụ đã thành một cái thật lớn huyết sắc nắm đấm. Cái này nắm đấm chừng trăm trượng lớn nhỏ, mới vừa xuất hiện, lập tức bốn phía gió tanh mưa máu cuồng bạo, cái kia huyết sắc trên nắm tay thậm chí đều nổi lên vô số dữ tợn gương mặt, phát ra thê lương gào rú. Lúc cái này nắm đấm giống như có thể hấp thu này thiên địa lúc giữa linh lực, lại mắt thường có thể thấy được không ngừng ngưng thực thẳng đến Bạch Tiểu Thuần chỗ đó oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, tư vô như muốn sụp đổ, càng có nồng đậm máu tươi mùi vị khuyết tán bát phương, thậm chí đều dẫn động Nghịch Hà Tông nhiều người trong cơ thể con người khí huyết, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Huyết sát quyền! Huyết Khê lão tổ hoảng sợ kinh hô, đây chính là Trần Hạ Thiên thành danh đòn sát thủ. Cái này huyết sắc nắm đấm mặc dù không phải là bất tử bất diệt, nhưng lại vô hạn tiếp cận, một khi triển khai liền rất khó toái diệt, thậm chí sẽ càng ngày càng mạnh. Tại Trần Hạ Thiên xuất thủ trong nháy mắt, một bên Bạch Chấn Thiên đồng dạng hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức tại kia trên trán lại có một căn sừng màu đen trực tiếp chui ra da thịt, hiển lộ ra một cái chớp mắt, một đường màu đen điện quang, nháy mắt đang ở đó hắc sắc trên lập lòe. Theo hắn một tiếng gào thét, màu đen kia điện quang không gây hạn bành trướng. Điện quang chớp động lúc giữa thiên địa biến sắc, phong vân cuốn di chuyển ở bên trong, cái này trên trời cao rõ ràng xuất hiện vô số lôi đình, những thứ này lôi đình từ bốn phương ầm ầm đến tạo thành một cái lưới lớn, như muốn từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Tiểu Thuần co rút lại thiết cắt. Những nơi đi qua, tư vô run rẩy, hình thành phong ấm, càng là lộ ra kinh người khí tức. Nhất là tại đây chút ít thiểm điện đại võng lên, còn lúc mà xuất hiện một đôi ánh mắt, những thứ này ánh mắt đều là màu đen, mỗi một lần xuất hiện đều hấp thu bốn phía tia chớp, lần nữa phóng xuất ra, khiến cho cái này thiểm điện đại võng vừa mới bắt đầu chỉ là một tầng, nhưng trong chớp mắt, 10 tầng, 100 tầng, 1000 tầng, trực tiếp đã đến hơn vạn tầng. Cái này đồng dạng là Bạch Chấn Thiên đòn sát thủ, hắn đơn giản sẽ không vận dụng. Giờ phút này cũng là bị Bạch Tiểu Thuần lúc trước khí thế chấn nhiếp, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Cái này còn chưa kết thúc, cuối cùng Lý Hiển Đạo, hắn mắt lộ ra kỳ mang, mở to miệng, lập tức liền có một đạo bạch quang từ trong miệng trực tiếp bay ra. Cái này bạch quang ở giữa không trung đột nhiên khổng lồ đứng lên, thình lình liền hóa thành một chương cực lớn bàn cờ. Cái này bàn cờ hư hóa, giờ phút này theo khuyết tán, lại coi như thay thế nơi này thiên địa bình thường, khiến cho thiên vị kỳ thủ, mà bàn cờ, mà pháp lực của hắn tức thì đã trở thành quân cờ. Rầm rầm lúc giữa, thình lình tại cái này thiên địa kỳ bàn bên trong trực tiếp liền phủ xuống rất nhiều đạo thân ảnh cao lớn, những thứ này thân ảnh đều mặc lấy áo giáp, từng cái một như là thiên binh thiên tướng. Phía trước nhất là 5 vị thiên binh, 5 người sau đó thì là 2 vị đại hán khôi ngô, mà đại hán sau đó hình như có văn võ chi vi thần chiến mã tiếng si si y y y. Âm thanh quân sĩ huyết sát động trời, đồng thời hàng lâm thủ hộ sau cùng trung tâm thiên soái. 3 người đồng thời ra tay, trong nháy mắt liền tạo thành diệt sạch kết quả, đem Bạch Tiểu Thuần cùng Tinh Hà lão tổ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà giờ khắc này Tinh Hà lão tổ thở hổn hển, hắn trong mắt đỏ thấm, mắt thấy Trần Hạ Thiên 3 người ra tay, hắn hung hăng cắn răng một cái, biết rõ không cách nào nữa lui, bằng không mà nói coi như là hôm nay không chết, ngày sau Trần Hạ Thiên 3 người cũng đều sẽ dần lây sang bản thân. Hắn không có lựa chọn khác, chọn chỉ có thể gào thét ở bên trong, đột nhiên quay người, muốn đi chống cự Bạch Tiểu Thuần, tranh thủ kéo dài một cái, khiến cho Trần Hạ Thiên 3 người thần thông tiến đến, hình thành khiến Bạch Tiểu Thuần chỗ đó hẳn phải chết cuộc diện. Đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh, hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lao ra một cái chớp mắt, thần thông ngập trời mà đến, nhưng Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có lui ra phía sau, tốc độ của hắn ngược lại là tại thời khắc này nhanh hơn. Càng là tại đây bộc phát xuống, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức chung quanh hắn liền trống rỗng xuất hiện vô số hòn đá, Những thứ này hòn đá trong nháy mắt ngưng tụ tại thân thể của hắn bên ngoài, nháy mắt công phu, liền tạo thành một cái cao lớn người đá. Lấy thiên nhân tu vi triển khai nhân sơn quyết. Nhân sơn quyết triển khai người đá xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía cái kia thiểm điện đại võng, liền bỗng nhiên đã đến. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhân sơn quyết phát động quá kịp thời, cái kia thiểm điện đại võng cho dù hủy diệt kinh người, nhưng Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, khiến cho thiểm điện đại võng chỉ là khiến hắn thạch nhân chi thân, hơi có tan vỡ chi ý về sau, đã bị Bạch Tiểu Thuần mượn cơ hội tránh đi thẳng đến Tinh Hà Lão Tổ. Hắn đổi là không có chút chần chờ, tại lao ra lúc trực tiếp liền đã phát động ra hám sơn tràng. Hám sơn tràng vừa ra, lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần tốc độ, lần nữa bạo tăng, chợt liền lách qua thiên địa kỳ bàn bên trong, hướng về bị hắn giết đến 5 vị thiên binh, vèo một cái trực tiếp xuất hiện ở Tinh Hà Lão Tổ phía trước, tại Tinh Hà Lão Tổ gào thét xuống, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt liền đụng tới. Bành, một tiếng, bát phương chấn động, nhấc lên vô cùng gần sóng lúc, Tinh Hà Lão Tổ điên cuồng phun máu tươi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Mà giờ khắc này Trần Hạ Thiên đòn sát thủ hóa thành huyết sắc nắm đấm đã gào thét mà đến. Nhưng lại tại Tinh Hà Lão Tổ lui ra phía sau một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần trùng kích mà đến, thân thể kia tay phải đã bỗng nhiên nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái chớp đồng hắc mang, chính là Toái Hầu Tỏa. Đinh tai nhức óc thanh âm lại một lần ngập trời quanh quẩn lúc Bạch Tiểu Thuần tay phải Toái Hầu Tỏa đã một phát bắt được Tinh Hà Lão Tổ. Hung hăng sờ phía dưới, Tinh Hà Lão Tổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể trong nháy mắt liền tan vỡ, thân thể toái diệt kia nguyên thần mãnh liệt chạy ra, giờ phút này vẻ mặt sợ hãi, càng có mãnh liệt tuyệt vọng bất lực, bất chấp đi cùng Trần Hạ Thiên ba người phối hợp, một lòng muốn chạy trốn. Mà giờ khắc này, Trần Hạ Thiên cái kia cực lớn huyết sắc nắm đấm, cũng đã mang theo động trời khí thế nổ vang mà đến, cản trở Bạch Tiểu Thuần đuổi giết Tinh Hà Lão Tổ đường. Đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, giờ phút này chung quanh hắn đều là Trần Hạ Thiên ba người thần thông thuật pháp, hơi chút một cái dừng lại cũng sẽ bị cái kia chút ít thần thông toàn bộ oanh tại trên thân thể. Nhưng hắn nhưng như cũ không chần chờ, một tay bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức chung quanh hắn hàn khí ầm ầm bạo phát đi ra. Tại đây hàn khí xuống, trong lúc đó ngay tại chung quanh hắn xuất hiện 9 đạo lạnh hình ảnh. Cái này 9 đạo lạnh hình ảnh cũng không phải là tứ tán, mà là vần quanh tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, coi như đã trở thành hộ thuẫn bình thường, trực tiếp liền hướng lấy tiến đến huyết sắc nắm đấm, mãnh liệt va chạm qua. Rầm rầm thanh âm rung chuyển trời xanh đại địa, cái kia huyết sắc nắm đấm khí thế quá mạnh mẽ, cái này 9 đạo lạnh hình ảnh lại tại đụng chạm về sau, trong nháy mắt liền ngay ngắn hướng tan vỡ vỡ ra, nhưng đúng là vẫn còn khiến cho cái này huyết sắc nắm đấm ở giữa không trung dừng một cái. Chỉ là dừng một cái, Bạch Tiểu Thuần liền một bước đi ra, một bước này, hắn trực tiếp liền đã phát động ra bất tử cấm, nổ vang lúc giữa, tốc độ trực tiếp bộc phát đã đến cực hạn, mặc cho cái kia thiên địa kỳ bàn, còn có thiểm điện đại võng đến, mặc cho thạch nhân chi thân tại đây không ngừng mà thần thông hàng lâm xuống, tiếp tục tan vỡ vỡ vụn, cho đến tại thạch nhân chi thân triệt để tan vỡ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bất tử cấm hình thành cực hạn tốc độ, đã khiến cho hắn coi như xuyên qua chiến trường giống như, xuất hiện lần nữa tại chính đang chạy trốn trong Tinh Hà Lão Tổ nguyên thần trước mặt. Như lúc trước đánh chết đảo Hà Lão Tổ giống nhau, cả người Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đường cầu vồng, bá một tiếng liền trực tiếp từ Tinh Hà Lão Tổ nguyên thần lên xuyên thấu mà qua. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại truyền ra trong nháy mắt, Tinh Hà Lão Tổ nguyên thần ầm ầm tan